Chung cư cờ toàn năng học sinh chương 838 tới chương 872. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Huyết ma vẫn chưa vẫn lạc, tuy đã mất đi một phần hai tinh huyết. Nhưng dù vậy, tàn niệm của ba vị tiên vương cộng thêm tàn niệm của Diệp Hạo vẫn liên tục bại lại. Khi thức hải Diệp Hạo sắp bị hủy diệt, sinh mệnh chi hoa đột nhiên được thiêu đốt, hỏa diễm tràn ngập trong thức hải của hắn. Làm sao có thể? Giờ khắc này, không chỉ huyết ma kinh sợ mà cả ba vị tiên vương cũng kinh ngạc. Phục sinh? Tu sĩ đã chết làm sao có thể phục sinh? Càng không phải nói người gây ra cái chết cho hắn là huyết ma. Khi sinh mệnh chi hỏa tràn ngập trong thức hải, hai con mắt của Diệp Hạo chợt mở ra, trong nháy mắt, toàn thân hắn phóng xuất vô tận thần thánh chi quang. A, huyết ma phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ý chí của hắn không ngừng ta rã nhưng đồng thời cũng điên cuồng công kích thức hải Diệp Hạo. Nhưng ba người cấm tiên vương đâu để cho hắn đắc thủ? Bọn họ rất rõ, cơ hội đã đến. Chỉ cần cố gắng kiên trì thêm một chút nữa, ý chí huyết ma sẽ bị thần thành chi quan của Diệp Hạo giết chết. Diệp Hạo cũng biết ý chí huyết ma đang kịch liệt phản công, bởi vậy hắn cố gắng thôi động thần thánh chi quan đến cực hạn. Ý chí huyết ma nhanh chóng ta rã, đồng thời lên tiếng đe dọa. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bộ ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi chắc? Diệp Hạo hừ lạnh đáp lại. Huyết ma có thể thôn phệ sinh mệnh, Diệp Hạo đâu có ngu mà tha cho hắn. Thời gian dần qua, ý chí của huyết ma đã bị thần thành chi quan triệt tiêu sạch sẽ, bất qua lúc này Diệp Hạo lại mệt mỏi quá độ mà hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi hắn tỉnh lại đã qua 3 ngày 3 đêm. Diệp Hạo mở hai mắt ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Luân Chuyển Vương ngồi co quắp dưới mặt đất. Tiền bối. Diệp Hạo hoảng sợ gọi. Luân Chuyển Vương là ai? Tiên vương cường giả a, thế nhưng hiện giờ lại bất chấp hình tượng mà ngồi co quắp trên mặt đất, điều này nói rõ việc gì? Không cần lo lắng, ta chỉ mệt mỏi quá độ thôi. Luân Chuyển Vương nói câu này, khắp khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, xong lại cố nặng ra một nụ cười nói tiếp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng 10 vạn năm huyết ma sẽ không có cơ hội đột phá phong ấn. Tiền bối. Những năm qua, ta ở đây trấn áp huyết ma thật sự rất mệt mỏi. Luân Chuyển Vương nhìn qua nói với Diệp Hạo. Cũng may có ngươi xuất hiện. Nói xong hắn dừng một chút nói tiếp. Ta nghĩ không bao lâu nữa ngươi sẽ đến cảnh giới tiên vương. Đến lúc đó, ngươi vận dụng thần thánh chi quang sẽ triệt để tiêu diệt tên huyết ma này. Ta đề nghị ngươi khi nào đạt đến cảnh giới tiên vương đỉnh phong rồi hãy lại tới đây. Lúc này, thân ảnh cấm tiên vương cách Diệp Hạo song xa, nhưng hiện giờ thân ảnh của hắn càng thêm hư huyễn, tựa hồ như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Huyết ma không đơn giản như ngươi tưởng tượng, chỉ cần có một giọt máu tươi hắn sẽ có thể phục sinh, đến lúc đó ngươi nên dẫn theo mấy vị bằng hữu đến giúp đỡ, thực lực chí ít cũng phải trên tiên vương cảnh. Cự Lộc Vương cũng xuất hiện nói. Thân ảnh của Cự Lộc Vương cùng Cấm Tiên Vương đồng dạng rất hư huyễn. Hai vị đạo hữu nói phải. Luân Chuyển Vương cũng cảm thấy bản thân đã có chút khinh thường huyết ma. Tuyệt không thể để cho huyết ma chạy thoát. Khi ta phá giải phong ấn trong tương lai, ta sẽ bố trí xuống trận pháp cấm chế xung quanh. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ừ, nhất định phải bảo đảm không có một sai lầm nào. Cấm Tiên Vương nhẹ gật đầu. Nhục thân của ngươi là nhục thân cường đại nhất mà ta từng gặp qua. Một khi ngươi dung hợp tất cả huyết dịch của huyết ma, ta đoán chừng ngươi thì có nhục thân của tiên tôn cảnh. Còn không đạt được vô thượng kim thân sao? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Ngươi tưởng vô thượng kim thân đơn giản như thế à? Cấm Tiên Vương ha ha cười đáp. Bất quá tên gia hỏa ngươi ở ngọc tiên cảnh đã có nhục thân của tiên tôn cảnh, vậy mà còn chưa thỏa mãn. Diệp Hạo làm sao có thể thỏa mãn đây? Hắn cảm thấy bản thân đã thu nạp rất rất nhiều huyết dịch của huyết ma nha. Ngươi nhất định cảm thấy mình đã thu nạp rất nhiều huyết dịch của huyết ma, nên nhục thân sẽ cường hãn đến cực hạn, nếu nghĩ như vậy thì ngươi sai lầm rồi. Cấm Tiên Vương mỉm cười nhìn Diệp Hạo nói. Huyết dịch tiên vương ẩn chứa biết bao năng lượng, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong đó hả? Ta có thể nói cho ngươi biết 90% năng lượng trong đó đều ẩn núp trong huyết nhục của ngươi, đợi khi ngươi đến tiên chủ cảnh, thần hồn cùng huyết nhục giao hòa thì những lực lượng kia mới có thể bộc phát. Nhưng dù ngươi có đến tiên chủ 12 chuyển thì năng lượng bên trong máu thịt vẫn còn ẩn chứa rất nhiều, cái này phải đợi ngươi đến tiên tôn cảnh lĩnh ngộ lực lượng đại đạo mới có thể thức tỉnh chúng. Nếu nói như vậy, hiện tại ta có nhục thân tiên tôn cảnh thì có cái gì dùng đây? Diệp Hạo nhếch miệng nói. Nghe vậy ba vị tiên vương đều nở nụ cười. Nhục thân tiên tôn cấp kỳ thật cũng đã có thể diễn hóa thần thông. Luân Chuyển Vương ha ha cười nói. Trên có thể cửu thiên lãm nguyệt, dưới có thể ngũ dương tróc miết. Cho dù kim tiên 33 chuyển vận dụng thần hồn cũng không đả thương được ngươi, bởi vì thần hồn của bọn hắn không thể xuyên thấu qua da thịt của ngươi, ngay cả không gian chi lực của tiên chủ cảnh cũng không mảy may dao động được ngươi. Cự Lộc Vương nói khẽ. Nói cách khác, trừ Phi Tiên Tôn xuất thủ, nếu không thì ai cũng không phải đối thủ của ngươi. Cấm Tiên Vương nhìn Diệp Hạo ánh mắt sáng rực nói. Tên gia hỏa ngươi ở Ngọc Tiên Cảnh đã có chiến lực tiên tôn cấp mà còn không thỏa mãn. Nghe được như thế, Diệp Hạo không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Làm sao mà không vừa lòng cho được chứ? Cái này còn khủng bố hơn cả không gian chi lực nữa. Bất quá tình huống của ngươi lại có một thiếu hụt. Cấm Tiên Vương lập tức nói ra. Thiếu hụt gì? Diệp Hạo hỏi lại. Nếu ngươi muốn hòa tan huyết dịch của huyết ma vào thể nội chỉ sợ cần 80. 100 năm a, cái này đơn giản. Đơn giản. Ba vị tiên vương đều sửng sốt. Ngươi biết 80. 100 năm sau thì thiên kiêu cùng thế hệ với ngươi đã đi đến tầng thứ gì không? Thiên đạo đưa cho ta một đạo thời gian chi lực này có 1000 năm, hiện tại ta mới dùng vài chục năm, ta muốn hòa tan những tinh huyết này vẫn không có vấn đề. Nghe được Diệp Hạo nói, ba vị tiên vương đều như rơi vào trong mộng. Ta nhổ vào, tiểu tử, thiên đạo vì sao đưa ngươi một đạo thời gian chi lực? Cự Lộc Vương nhìn Diệp Hạo trong mắt có một ít nhàn nhạt ghen ghét. 1000 năm thời gian chi lực a, có 1000 năm này có thể trong thời khắc mấu chốt lấy được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi a, bởi vì khi ta độ tiên kiếp thiên đạo bổ ta ròng rã 10 năm. 10 năm cũng không đánh chết ngươi. Cự Lộc Vương mới vừa nói đến đây thì tự hồ nghĩ tới cái gì. Ngươi sống lại. Đúng thế, thân thể có một công hiệu chính là bất tử chi thân. Diệp Hạo nhắc đến 10 năm đó thì khắp khuôn mặt la vẻ khổ sở. Bởi vậy trong 10 năm ta không ngừng mà vẫn lạc rồi lại phục sinh. Luân Chuyển Vương trầm ngâm một cái đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Ta ở Nam Vực sáng lập một thế lực gọi Tàn Kiếm Các, tương lai nếu Tàn Kiếm Các gặp nạn, xin ngươi giúp một tay, đương nhiên bọn họ làm việc bất chính thì ngươi không cần xuất thủ. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Đồ vật ta cất giữ trong túi càn khôn những năm qua đều đã đưa cho tiểu hữu. Luân Chuyển Vương nói khẽ. Luân Chuyển Vương sở dĩ gọi Diệp Hạo tiểu hữu, bởi vì lão công nhận Diệp Hạo trong tương lai hoàn toàn có tư cách ngồi ngang hàng với mình, đổi thành một Ngọc Tiên 33 chuyển khác, hắn có thể xưng hô như vậy sao? Diệp Hạo vui vẻ tiếp nhận. Đồ vật cường giả tiên vương cất giữ chắc chắn vượt qua dự đoán của hắn. Luân Chuyển Vương nhìn thấy Diệp Hạo tiếp nhận thì nhìn về phía hai người Cấm Tiên Vương, nói: "Tàn niệm hai người các ngươi sẽ nhanh chóng tiêu tán, lúc này còn che giấu cái gì?" Cự Lộc Vương nhếch miệng. "Không cần ngươi nói." Cự Lộc Vương cởi túi càn khôn bên hông xuống ném cho Diệp Hạo, nói: "Ta chỉ ở một mình nên không có gì để giao phó, nếu thật sự muốn giao phó, người phải giết chết huyết ma cho ta." "Được." Diệp Hạo trịnh trọng gật đầu. "Lúc ngươi hôn mê, ta đã khắc toàn bộ sở học cùng cảm ngộ đại đạo vào hai tấm ngọc phù này." Cự Lộc Vương đưa cho Diệp Hạo hai tấm ngọc phù. "Ngươi hơn phân nửa không cảm thấy hứng thú với thần thông tuyệt học của ta, về sau nếu gặp được người hữu duyên, ngươi có thể truyền thừa nó. Về phần cảm ngộ đại đạo, ngươi có thể dụng tâm cảm ngộ một hai, tương lai ngươi chứng đạo tiên vương sẽ có rất nhiều hữu ích." "Đa tạ tiền bối." Diệp Hạo vội vàng cảm tạ. Hắn xác thực không hứng thú với thần thông của Cự Lộc Vương. Hiện tại, hắn đã có rất nhiều thần thông rồi. Nhưng đối với cảm ngộ của đối phương, hắn lại cực kỳ hứng thú. Toàn bộ cảm ngộ tiên vương, không phải ai cũng có tư cách lấy được. Ai không có một chút ẩn tàng trên người. Nên khi Cự Lộc Vương sắp chết, hắn sẽ không giấu giếm gì nữa. Cấm Tiên Vương cũng đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn có một tấm ngọc phù ghi lại công hiệu đủ loại vật liệu mà ta cất giữ. Cấm Tiên Vương nói khẽ. Những vật liệu này có khả năng khác biệt với vật liệu hiện nay. Nói đến đây, Cấm Tiên Vương lại đưa cho Diệp Hạo hai tấm ngọc phù khác. Ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú với cấm pháp chi thuật. Cấm pháp chi thuật. Diệp Hạo nghe được như thế, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tu hành cho tốt, ngươi sẽ có thêm một thủ đoạn bảo vệ. Cấm Tiên Vương vỗ bả vai Diệp Hạo, nói. Cảm tạ tiền bối. Đây là một tấm truyền tống ngọc phù. Lúc này, Cự Lộc Vương đưa cho Diệp Hạo một tấm ngọc phù. Diệp Hạo đưa tay đón nhận lại, khiếp sợ phát hiện sợi tàn niệm Cự Lộc Vương nhanh chóng tiêu tán trước mặt mình. Tiền bối. Lúc đầu, tàn niệm Cự Lộc Vương không có bao nhiêu lực lượng, ngưng tụ xong tấm truyền tống ngọc phù cũng nên tiêu tán. Lúc này, Cấm Tiên Vương nhìn Diệp Hạo, bình tĩnh nói. Đừng bi thương, chúng ta đã sớm chết rồi, hiện tại chỉ còn một sợi tàn niệm thôi. Tuy nói như vậy, Diệp Hạo vẫn rất không thoải mái. Luân Chuyển Vương, ngươi còn muốn giao phó điều gì không? Cấm Tiên Vương trầm giọng nói. Nếu không còn, ta sẽ đưa Diệp Hạo rời khỏi nơi này. Đúng rồi, lúc ta tung hoành Đông Vực đã nhìn thấy một khoáng mạch, ta đã lấy hơn vạn khối không gian tinh thạch bên trong đó. Không gian tinh thạch. Nghe được bốn chữ này, Diệp Hạo lộ ra ánh mắt vui mừng. Có không gian tinh thạch, hắn có thể dễ dàng xây dựng không gian truyền tống trận. Tiền bối có tọa độ không? Có. Luân chuyển vương nói khẽ. Bên trong âm vực Ma Âm Sơn. Ngọn núi này nghe tên đã thấy không đơn giản. Ma Âm Sơn có một đầu ma vật cấp bậc tiên tôn đang ngủ say. Năm đó, lúc ta xông vào đã va chạm với nó, ta đánh nó trọng thương rồi nhốt lại. Luân chuyển vương nhẹ gật đầu. Hiện tại, lão ma kia chắc vẫn còn bị cầm tù nhỉ. Ta cho ngươi ngọc phù có cấm chế phong ấn lão ma, chờ nhục thân đạt đến tiên tôn, ngươi hãy thử nghiệm thu phục hắn đi. Được. Tốt, ta đã nói hết thứ cần giao phó cho ngươi rồi. Luân chuyển vương vỗ bả vai Diệp Hạo. Hy vọng sẽ gặp lại ngươi một ngày nào đó. Diệp Hạo chưa kịp đáp lại đã cảm thấy không gian bốn phía chấn động kịch liệt, một đạo lực hút to lớn bao phủ nhục thân hắn kéo vào bên trong, ngay lúc sắp biến mất, Diệp Hạo nhìn thấy tàn niệm cấm tiên vương tiêu tán theo. Diệp Hạo đau lòng. Đối mặt huyết ma, yêu tộc vương giả sẵn sàng đứng dậy đối kháng. Không phải chỉ mỗi nhân tộc mới có tinh thần vì tất cả mọi người à, không lâu sau, thân hình Diệp Hạo từ trong hư không phá toái đi ra. Chưa đi được hai bước, Diệp Hạo lại cảm thấy thể nội cùng tâm thần không ngừng sao động, quét mắt bốn phía, hắn nhìn thấy một tòa sơn phong đen như mực. Tại trung ương tòa sơn phong có ba cổ tự. Hỗn loạn sơn. Nhìn thấy ba chữ này, Diệp Hạo ngây người. Hắn không ngờ sẽ bị truyền tống đến đông vực cấm địa. Sở dĩ nói hỗn loạn sơn hỗn loạn, bởi vì pháp tắc nơi này cực kỳ hỗn loạn. Không gian rối loạn cũng trở nên bình thường, thời gian lại càng rối loạn hơn nữa. Có không ít tu sĩ đi tới nơi này, sau khi rời khỏi lại kinh ngạc phát hiện thế gian đã qua trăm năm. Diệp sư huynh. Ngay lúc Diệp Hạo dò xét hoàn cảnh chung quanh, một tiếng kinh hô vang lên. Diệp Hạo nhìn hai thanh niên đang đi tới, hỏi. Các ngươi là ai? Ta là Dương Vực Cửu Dương Tông, Phạm Thắng. Ta là Dương Vực Thanh Dương Tông, La Hạ. Nghe được Diệp Hạo hỏi, hai thanh niên vội vàng giới thiệu. Hai người các ngươi đến nơi này làm cái gì? Diệp Hạo hỏi tiếp. Tuy hỗn loạn vực có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cơ duyên hàm chứa trong đó cũng rất nhiều, chúng ta đến đây tìm kiếm cơ duyên. Phạm Thắng vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện cái gì? Diệp sư huynh, người chưa đột phá kim tiên cảnh à, vẫn chưa? Điều này không thể giấu giếm được. Bởi vì Diệp Hạo không có ba động kim tiên cảnh. Phạm Thắng cùng La Hạ liếc nhau một cái, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đông vực tranh bá đã trôi qua gần 6 năm, Diệp Hạo vẫn chậm chạp không đột phá, chắc có lẽ do trớ chú trên người Chu Độc Nhi. Tộc Chu Độc Nhi là tội nhân do thiên đạo khâm định, Diệp Hạo lại chịu đựng toàn bộ trớ chú thay cô ta, đời này hắn có khả năng không đột phá nổi. Đáng tiếc. Diệp Hạo đi tới đây, hơn phân nửa tìm kiếm cơ duyên a, hai người Phạm Thắng truyền âm, Diệp Hạo đi tới hai bước, bốn phía xung quanh hắn lập tức xuất hiện một không gian, từng yêu thú không ngừng bay lượn bên trong. Cẩn thận. Phạm Thắng hoảng sợ nói. Diệp Hạo, một thời không khác xuất hiện bên cạnh ngươi. La Hạ cũng la lên. Kỳ thật lúc thời không xuất hiện, bản năng Diệp Hạo đã phát giác được nguy hiểm, ngay lúc hắn lui lại, một móng vuốt to lớn bỗng nhiên mò ra ngoài bắt Diệp Hạo đang gắng gượng vào trong thời không. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. La Hạ cùng Phạm Thắng trơ mắt nhìn Diệp Hạo bị yêu thú bắt vào một thời không khác. Hai người liếc nhau rồi bỏ chạy thục mạng thoát khỏi nơi này. Giờ khắc này, bọn họ không muốn tìm kiếm cơ duyên gì nữa, dù cơ duyên lớn đến đâu cũng phải có mệnh để hưởng thụ chứ. Hai người chạy trốn một đường đến dưới chân hỗn loạn sơn, đặt mông ngồi co quắp trên mặt đất. Hai vị, đã xảy ra chuyện gì? Đại lượng tu sĩ tụ tập dưới hỗn loạn sơn lập tức hỏi. La Hạ thở hổn hển, hít mạnh hai ngụm khí mới nói. Người đoán xem, chúng ta gặp được ai? Ai? Thiên kia. Không phải mỹ nữ chứ? Nếu gặp mỹ nữ, hai người đâu có bộ dạng này? Chẳng gặp ma đầu. Ngay lúc những tu sĩ suy đoán linh tinh, La Hạ lắc đầu nói. Không phải. Vậy ngươi gặp ai? Mau nói. Các ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta sao? La Hạ bình phục trở lại muốn trả lời bọn họ, Phạm Thắng đột nhiên nói ra. Chúng ta gặp Diệp Hạo. Diệp Hạo. Bá chủ thế hệ trẻ đông vực. Diệp Hạo đến hỗn loạn sơn làm gì? Ngươi không nói đùa đấy chứ? Nghe được những tu sĩ nghi vấn, Phạm Thắng vội nói. Nếu các ngươi không tin, ta có thể lập thiên đạo thệ ngôn. Ngươi lập hộ ta cái. Ta không tin lời ngươi nói. Ta cảm thấy đây không phải sự thật. Ngươi dựa vào Diệp Hạo để mọi người để ý đến ngươi sao? Lúc này, Phạm Thắng ngưng trọng vương ba ngón tay lên trời phát thệ. Phạm Thắng, ta lập thiên đạo thệ ngôn, nếu vừa rồi ta không nhìn thấy Diệp Hạo sẽ bị trời đánh. Sắc mặt đám người tức khắc đại biến. Không ai lấy thiên đạo thệ ngôn ra nói đùa cả. Phạm Thắng lập thiên đạo thệ ngôn đã nói lên chuyện vừa rồi là sự thật. Ngươi thật sự gặp Diệp Hạo? Một thiếu nữ lóe lên ánh mắt đáng yêu hỏi. Đúng vậy. Theo con đường này, ta có thể gặp được Diệp Hạo sao? Thiếu nữ hỏi tiếp. Ta khuyên ngươi không nên đi. Phạm Thắng lắc đầu, khuyên nhủ. Vì cái gì? Ngươi có biết tại sao chúng ta bị dọa phải rời núi không? Tại sao? Hỗn loạn sơn vặn vẹo thời không, chúng ta tận mắt nhìn thấy bên cạnh Diệp Hạo xuất hiện một thời không khác, nguyên một đám yêu thú phi hành trên bầu trời thời không đó, một yêu thú bắt được Diệp Hạo kéo vào trong kia luôn. Phạm Thắng vừa dứt lời, sắc mặt đám người hoàn toàn đại biến. Cái gì? Diệp Hạo bị bắt tới một thời không khác. Không hề nghi ngờ, đây là một tin tức động trời. Hơn nữa, chúng ta thấy tu vi Diệp Hạo vẫn dừng lại Ngọc Tiên cảnh. Nói cách khác, gần 6 năm qua, Diệp Hạo không có tăng tiến tu vi. La Hạ rốt cục cũng có cơ hội nói chuyện, trầm giọng nói ra. 6 năm không đột phá. Theo lý thuyết, hắn có thể đột phá như nước chảy thành sông Nga. Hiện nay, tu sĩ đồng cấp bậc với Diệp Hạo ít nhất đã đến Kim Tiên thập chuyển, nghe nói top 10 không cách 20 chuyển còn quá xa nữa. Trớ chú, Diệp Hạo nhất định bị trớ chú liên lụy. Vì một tỷ nữ, Diệp Hạo không đáng bị như vậy, hắn vốn một bước lên trời a, lúc những tu sĩ còn đang đàm luận, mấy đạo thân ảnh lại lặng lẽ rời đi. Bọn họ là nhân viên tình báo các đại thế lực. Cửu Dương vực. Bất Ngữ Thành. Bất Ngữ Thành, một trong 100 vạn cương vực phụ thuộc Kim Dương Thành khởi công xây dựng lên. Toàn bộ quá trình đều có Kim Dương Thành tham dự vào. Ngay lúc tu sĩ Kim Dương Thành coi tòa thành trì này thuộc Kim Dương Thành, thành chủ Lâm Cảnh lại rút toàn bộ tu sĩ rời đi. Rất nhiều người không hiểu, nhưng Lâm Cảnh không giải thích điều gì. Những năm nay, không ít thế lực tìm hiểu lai lịch Bất Ngữ Thành, nhưng thám tử bọn họ không hề dò xét được tin tức gì, ngược lại còn hao tổn rất nhiều nhân thủ. Điều này khiến bọn họ ý thức được Bất Ngữ Thành không đơn giản. Có thể đơn giản sao? Bất Ngữ Thành có tới 9 vị cường giả tiên chủ tọa trấn. Hôm đó, thành chủ Khổng Dĩnh Nhi đang xử lý hồ sơ trong tay, một thiếu nữ đột nhiên vội vã chạy đến trước mặt nàng. Tiểu thư, mật báo khẩn cấp vừa mới thu được. Khổng Dĩnh Nhi mở mật báo khẩn cấp ra, thấy rõ nội dung bên trong, nàng lập tức phủ đất đứng lên. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Khổng Dĩnh Nhi trước giờ đều vững như Thái Sơn, hiện tại Khổng Dĩnh Nhi lại lộ ra vẻ mặt này. Tổ chức tình báo ám ảnh tạm thời giao cho ngươi xử lý, sau đó ngươi làm bản báo cáo kết quả cho ta. Khổng Dĩnh Nhi vừa dứt lời đã vội vã chạy ra ngoài. Vừa mới ra khỏi phòng, nàng nói với hai nữ tử canh cửa. Tiểu thất, ngươi đi theo ta đến Hỗn Loạn Sơn. Tuân mệnh. Tiểu thất vội đáp lời. Lúc Khổng Dĩnh Nhi mang theo tiểu thất chạy tới Hỗn Loạn Sơn, Khô Mộc mang theo mấy vị trưởng lão, trên trăm tên đệ tử Đông Tiên Điện chạy tới Hỗn Loạn Sơn. Nói tới Diệp Hạo, hắn bị một yêu thú phi hành kéo vào một thời không khác, hắn cay đắng nhìn kẻ nứt thời không chậm rãi khép lại. Con mẹ nó chứ. Đừng nói Diệp Hạo không có năng lực xé rách không gian, dù hắn có năng lực xé rách không gian, nhưng nơi này là một thời không khác a, hay có thể xé rách thời không đây? Chỉ ít hiện nay, Diệp Hạo không thể làm được. Lăng. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Hạo điều động pháp lực mãnh liệt như thủy triều chém giết yêu thú bắt hắn. Sau đó, hắn cầm một chu linh kiếm do thiên địa linh kiếm hóa thành, lập lóe mấy cái chém sạch hơn 100 yêu thú phụ cận. Lúc này, Diệp Hạo mới có tâm tư dò xét tràng cảnh bốn phía. Đây là một thế giới có thể tu hành, thiên địa linh lực không hề kém hơn tiên vực, nhưng toàn bộ sinh vật đều là yêu thú. Chẳng lẽ ta đã đến yêu vực? Mang theo nghi hoặc, Diệp Hạo cứ tiếp tục bay đi. Không lâu sau, hắn nhìn thấy một chi tu sĩ liên tục bại lui dưới đại quân yêu thú vây công. Lan ưng. Tiểu thư, đi mau. Tiểu thư, chúng ta bọc lót đằng sau, người đi nhanh đi. Mười mấy hộ vệ bao quanh một thanh y thiếu nữ. Thanh y thiếu nữ tay cầm chiến kiếm, ánh mắt lẫm liệt nhìn về phương xa. Không phải các ngươi không biết tính cách Lan ưng, dù các ngươi bọc lót đằng sau, ta vẫn không thể chạy thoát được. Thanh y thiếu nữ nói xong rồi chém ra một đạo kiếm mang đáng sợ, một tiếng bịch vang lên đánh lui một Lan ưng đang nhào tới. Cho nên, đánh đi. Thanh y thiếu nữ cất cao giọng nói. Chiến. Chiến. Chiến. Những hộ vệ này đã bị điều động sĩ khí, trong lúc nhất thời, bọn họ lại có thể giữ được xu hướng suy tàn. Diệp Hạo lặng lặng đứng phương xa nhìn cảnh này. Khiến hắn cảm thấy an ủi là có thể nghe hiểu thiếu nữ nói chuyện. Ngay lúc này, một Lan ưng đột nhiên phát hiện Diệp Hạo cách đó không xa. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Lan ưng đánh về phía Diệp Hạo đồng thời Long Vũ hộ thân cũng giống như cương đao tràn ngập hàn quang băng lãnh. Ngay khi cánh của nó sắp cắt trúng ngực Diệp Hạo, Diệp Hạo đột nhiên đánh ra một quyền. Bịch một tiếng, Lan ưng chưa kịp kêu thảm một tiếng đã bị hóa thành một vũng mưa máu. Lan ưng này bị giết hấp dẫn sự chú ý của những Lan ưng khác, vì vậy chúng nhau nhau đánh về phía Diệp Hạo. chiến kiếm trong tay Diệp Hạo kéo thành một đường kiếm hoa. Sau khi thu kiếm vào vỏ, những con lang ưng kia đều thẳng tắp rời xuống dưới. Quần thể lang ưng có một đặc thù. Thù dai. Chỉ vì hộ vệ của thanh y thiếu nữ đã thương một tộc nhân của bọn chúng mà đám lang ưng này đuổi theo thanh y thiếu nữ hơn vạn cây số. Nhìn tình hình này thì chúng đính không giết chết đoàn người thanh y thiếu nữ thì không bỏ qua, mà hiện tại, Diệp Hạo lại liên tục giết chết bốn tộc nhân của bọn chúng, tộc đàn lang ưng này mà bỏ qua cho Diệp Hạo mới lãi. Khi thống linh lang ưng kêu mấy tiếng, ngay lập tức, số lượng lớn lang ưng tiến công về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn thấy mấy trăm con lang ưng đánh về phía mình thì lông mày nhíu lên. Mẹ nó, tự tìm đường chết a, Diệp Hạo giận dữ. Trong lúc giận dữ, Diệp Hạo cấm ngũ hành kiếm vận chuyển kim chi kiếm quyết đánh về phía mấy trăm con lang ưng này, để thanh y thiếu nữ không ngờ làng chỉ một đạo kiếm quang léo lên đã làm cho mấy trăm con lang ưng vẫn lạc. Đây là sự thật hả? Một hộ vệ nhìn thấy cảnh này bị dọa sợ. Ta nghĩ đây là sự thật. Lang ưng tu vi ngọc tiên cảnh hoành hành bá đạo cứ như vậy bị giết hả? Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Thanh y thiếu nữ chần chờ một chút bước lên nói, cảm ơn công tử đã ra tay cứu giúp. Ta ra tay cũng không phải vì cứu cô. Diệp Hạo lắc đầu cười nói. Nhưng kết quả giống nhau. Trong mắt thanh y thiếu nữ kinh ngạc. Cô tự tin trong chu vi vạn dặm quanh đây tướng mạo của bản thân cũng xếp thứ một thứ hai, thanh niên vây quanh bản thân không có một vạn cũng có 8.000. Nhưng cô lại không nhìn thấy bấy kỳ một chút dục vọng nào trong mắt thanh niên trước mặt cả. Đây là chỗ nào? Đây là Thượng Thanh Vực. Thượng Thanh Vực. Diệp Hạo nghi ngờ hỏi, sao ta chưa từng nghe nói đến vực này? Thượng Thanh Vực rất nổi danh ở Thanh Vực A, thanh y thiếu nữ kinh ngạc nói. Thánh Vực. Người đến cả Thánh Vực cũng không biết hả? Không biết. Diệp Hạo lắc đầu nói. Thế giới này của chúng ta có tất cả 360 đại vực, mà 360 đại vực này đều thuộc về Thánh Vực A, cô có bản đồ không? Diệp Hạo hỏi. Thanh y thiếu nữ nhẹ gật đầu rồi đưa cho Diệp Hạo một tấm bản đồ. Diệp Hạo nhìn lướt qua bản đồ rồi ghi nhớ từng cái vực vào trong đầu, sau đó hắn trả bản đồ lại cho thanh y thiếu nữ. Hiện tại, hắn đã có thể xác định bản thân đã đặt chân đến một thời không khác. Người biết cách nào trở lại tiên vực không? Diệp Hạo truyền âm hỏi. Thanh y thiếu nữ biến sắc, tiên vực. Người biết tiên vực hả? Đương nhiên biết a, thanh y thiếu nữ nói, đại đạo cửu trọng thiên, tiên vực là nhất trọng, thánh vực là nhị trọng. Ý ngươi là tiên vực chỉ là nhất trọng thiên. Đúng vậy a, vậy ngươi biết cách nào trở về tiên vực không? Biết. Làm sao trở về được? Đi thánh thành. Thanh y thiếu nữ nhìn Diệp Hạo nói, chỉ cần ngươi có thể vượt qua thử thách của thánh thành thì có thể trở lại tiên vực. Đơn giản như vậy. Còn về trong đó có nội tình gì nữa thì ta cũng không biết rõ. Thanh y thiếu nữ suy nghĩ một chút nói, thật ra ngươi còn một cách khác có thể trở lại tiên vực. Cách gì? Tìm được lưỡng giới phù. Thanh y thiếu nữ nói. Diệp Hạo nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Lưỡng giới phù. Trên người hắn có lưỡng giới mẫu phù a, chẳng lẽ chỉ cần sử dụng lưỡng giới phù sẽ có thể trở về tiên vực hả? Diệp Hạo cũng không thử ngay lúc này, mà hắn vẫn trò chuyện với thanh y thiếu nữ. Người có biết thánh vực và tiên vực có gì khác nhau không? Tu đạo văn minh ở cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên lại cao hơn một trọng thiên, giống như thánh vực chúng ta thì mạnh hơn tiên vực các ngươi một chút. Thanh y thiếu nữ trả lời. Ở thánh vực chúng ta từng xuất hiện tu sĩ của tam trọng thiên, dựa theo lời nói của tu sĩ đó, lực lượng chung của tam trọng thiên mạnh hơn chúng ta một chút. Nếu như vậy thì ta cũng phải từ từ đi dạo ở thế giới của các ngươi mới được. Diệp Hạo nghe như vậy hai mắt sáng lên. Nói thật, Diệp Hạo rất mong chờ được giao thủ cùng với thiên kiêu ở đây a, vì an toàn, ta nghĩ tốt nhất ngươi không nên bại lộ thân phận người tiên vực. Thanh y thiếu nữ nói. Tốt. Diệp Hạo nói xong mới phát hiện chưa biết tên của đối phương a, ta tên Chu Khả Khả. Thanh y thiếu nữ đưa bàn tay trắng như ngọc của mình ra. Diệp Hạo. Diệp Hạo cầm tay của thanh y thiếu nữ một cái rồi lập tức thả ra. Ngươi có dự định gì không? Ta đang định đi dạo tứ phương một chút. Vậy về nhà của ta trước đi. Chu Khả Khả nói xong câu này mới phát hiện câu nói này còn có nghĩa khác, giống như bản thân dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Nàng lén lút lườm Diệp Hạo một cái, cô nhìn thấy Diệp Hạo nhìn về phía xa mới hơi thở dài một hơi. Cô không biết Diệp Hạo cố ý nhìn về phía xa để không làm cô xấu hổ. Trên đường đi, nhờ Chu Khả Khả giới thiệu nên Diệp Hạo cũng biết một ít chuyện ở đây. Chu Khả Khả là đệ tử nội môn của Thủy Nguyên Tông. Lần này, cha cô bảo cô lập tức về nhà vì muốn cô tham gia tông tộc tranh tái, nếu cô có thể lấy được top 10 thì mạch này của cô sẽ được lần nữa xếp vào gia phả. Nhưng không ai ngờ trên đường đi lại gặp phải lang ưng. Thủy Nguyên Tông cũng là một trong 8 đại tông môn của vực này, thân là đệ tử nội môn của Thủy Nguyên Tông, Chu Khả Khả có tu vi Ngọc Tiên 14 chuyển. Thật ra, tu vi này cũng không yếu. Dù sao cô cũng chỉ là đệ tử nội môn mà thôi. Cứ như vậy nửa tháng, Diệp Hạo và Chu Khả Khả đi đến Chu gia. Toàn bộ tộc nhân Chu gia đều đứng ở cửa chào đón, trong đó bao gồm không ít thanh niên quần áo hoa lệ. Chu Thanh Long cà Chu Khả Khả nói được mấy câu thì một thanh niên đi tới, Khả Khả. Chu Khả Khả nhìn thấy người trước mắt nói, biểu ca. Nói xong, Chu Khả Khả kéo Diệp Hạo tới trước cha mình, Chu Thanh Long giới thiệu, cha, trên đường đi bọn con gặp một đám lang ưng, nếu không nhờ Diệp huynh cứu giúp thì có lẽ con gái không thể về gặp cha được rồi. Chu Thanh Long nghe nói vậy vội vàng cảm ơn Diệp Hạo, cảm ơn Diệp công tử đã ra tay cứu giúp. Dễ như ăn cháo. Diệp Hạo cười nói. Mời, Diệp công tử, chúng ta vào nhà nói chuyện. Chu Thanh Long nhiệt tình mời Diệp Hạo vào nhà. Nhìn thấy Diệp Hạo và Chu Thanh Long rời đi, sắc mặt Lạc Sương đen lại. Hắn đã sớm xem Chu Khả Khả là mình hắn độc chiếm, bây giờ, Diệp Hạo bước một chân vào làm hắn rất khó chịu. Công tử, người có muốn chúng ta đánh tiểu tử này một trận không? Một thanh niên bên cạnh Lạc Sương nói nhỏ. Nhìn kỹ rồi nói. Lạc Sương suy nghĩ một chút nói. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Khi đi tới sảnh lớn, Chu Thanh Long cũng đã hỏi thăm cha Khả Khả không ít tin tức về Diệp Hạo. Đương nhiên, Chu Khả Khả vẫn có nguyên tắc, cô chưa hề nói ra Diệp Hạo đến từ tiên vực. Nhưng những tin tức mà Chu Khả Khả để lộ ra giúp Chu Thanh Long ý thức được Diệp Hạo không đơn giản. Một kiếm có thể giết chết mấy trăm lang ưng, thực lực này chắc chắn cao hơn 16 chuyển. Đối với những thiếu niên thiên tài này, Chu Thanh Long luôn cực lực lôi kéo. Bởi vì, tương lai Diệp Hạo có thể trở thành tiên chủ cảnh. Đợi sau khi thị nữ dâng trà lên, Chu Thanh Long giả bộ không thèm để ý hỏi, Diệp công tử, không biết ngươi ở Ngọc Tiên Cảnh đạt bao nhiêu chuyển? Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Chu Thanh Long. Là như vậy. Chu Thanh Long cũng biết trực tiếp hỏi đối phương như vậy hơi mạo muội, nhưng ông đã là cáo già luyện thành tinh nên trong lòng sớm chuẩn bị phương án dự phòng. Ba ngày nữa, Thanh Thanh sẽ đi về tông tộc tham gia tuyển bạc, mà Thanh Thanh có tư cách mang theo một tùy tùng. Tùy tùng này cũng có thể hiểu là người giúp đỡ. Vòng thứ hai của cuộc thi tuyển là cướp đoạt ngũ hành tiên thạch, người nào lấy được nhiều ngũ hành tiên thạch hơn thì sẽ giành chiến thắng. Ngũ hành tiên thạch. Ngươi phải biết, mỗi tu sĩ đều có một thuộc tính nhất định, mà ngũ hành tiên thạch thì có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Cướp được ngũ hành tiên thạch đều thuộc về bản thân hả? Đúng vậy. Chu Thanh Long nhẹ gật đầu, đây cũng là lý do vì sao ta lại hỏi ngươi đạt được bao nhiêu chuyển ngọc tiên cảnh. Ta có nắm chắc giúp Thanh Thanh đoạt được trước ba. Diệp Hạo không hề nói quá. Buồn cười. Lúc này, Lạc Sư ngồi trên ghế cười lạnh nói, ngươi có biết đạt được trước ba đại biểu cái gì không? Ta không cần biết đại biểu trước ba là cái gì, ta chỉ biết rõ lúc ta đang nói chuyện thì ngươi nên im miệng. Diệp Hạo lườm Lạc Sư nói. Ngông cuồng. Thanh niên đứng sau lưng Lạc Sương tức giận đứng dậy, chỉ tay Diệp Hạo nói, người có biết Lạc công tử chính là đệ tử nội môn của Thượng Thanh Cung không? Biến. Diệp Hạo hất ống tay áo lên. Thanh niên kia như bị sét đánh phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể đụng mạnh lên tường. Một người hầu cũng dám la lối om sòm trước mặt ta. Diệp Hạo lạnh lùng nói, người có biết đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ hay không? Lạc Sương đứng dậy, sắc mặt hắn dữ tợn nhìn Diệp Hạo. Ngồi xuống cho ta. Diệp Hạo quát lớn. Lạc Sương chỉ cảm thấy thế giới trước mắt xoay tròn, sau đó, hắn co quắp ngồi trên ghế. Răng rắc. Ghế dựa được làm từ hồng sa mộc cứng hơn huyền thiết, chuyên môn cho Lạc Sương ngồi ngay tại chỗ tan thành từng mảnh. Lạc Sương không có chút hình tượng ngồi trên mảnh vụn hồng sa mộc, vẻ mặt ngốc trệ. Toàn trường xôn xao. Lạc Sương là ai? Đệ tử nội môn của Thượng Thanh Cung, Ngọc Tiên 15 chuyển. Nhưng hắn không chịu nổi một tiếng mắng của Diệp Hạo. Còn không mau dìu thiếu gia của các người đi nghỉ ngơi. Chu Thanh Long nhìn thị vệ xung quanh nói. Đợi khi những thị vệ này đưa Lạc Sương và người hầu của hắn đi, Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Chu Thanh Long nói, bây giờ, không biết Chu gia chủ cảm thấy ta có tư cách trở thành tùy tùng của Chu Khả Khả không vậy? Ta sợ Chu Khả Khả không có tư cách làm tùy tùng của ngươi à, Chu Thanh Long cười khổ đáp lại. Hiện tại, sao ông ta còn không biết Diệp Hạo nhất định là Ngọc Tiên 18 chuyển trở lên à người như vậy? Tương lai trở thành tiên chủ không khó khăn chút nào à, ta đi đến Chu gia tông tộc cũng chỉ vì ngũ hành tiên thạch mà thôi. Diệp Hạo lườm Chu Thanh Long nói, còn về chuyện mạch này của các ngươi có về được Chu gia tộc phổ hay không thì ta không chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Chu Thanh Long vội vàng nói, vậy ta trước hết xin cảm ơn công tử. Chu Thanh Long biết một thiên kiêu như Diệp Hạo chắc chắn sẽ không nói đùa. Đêm đó, sau khi tỉnh lại, Lạc Sương cảm thấy nhục nhã. Hắn không thể nào ngờ được thực lực của Diệp Hạo lại mạnh như thế. Nhưng cho dù mạnh hơn nữa thì sao chứ? Lạc Sương không tin Diệp Hạo là đối thủ của đệ tử chân truyền Thượng Thanh Cung. Diệp Hạo, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Lạc Sương thầm nghĩ trong lòng. Ba ngày sau, Diệp Hạo cùng với Chu Khả khi đi đến Chu gia tông tộc. Khi rời xa khỏi Chu gia, Diệp Hạo vung tay lên triệu hoàng một chiếc vân chu. Vân chu a, Chu Khả khả nhảy lên thuyền kinh ngạc nói. Đi tới Chu gia tông tộc cần thời gian một tháng. Diệp Hạo nói, trong một tháng này cô cố gắng tăng lên hai cảnh giới đi. Một tháng tăng lên hai cảnh giới. Chu Khả khả mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Không có gì không thể cả. Diệp Hạo đưa cho Chu Khả khả một viên thương cổ tố thể đan nói, đây là một viên thượng cổ tố thể đan, có thể giúp cô tăng lên hai cảnh giới. Thượng cổ tố thể đan. Đây là lần đầu tiên cô nghe đến loại tiên đan này. Diệp Hạo gật đầu. Chu Khả khả không nghi ngờ gì há miệng nuốt viên thượng cổ tố thể đan này xuống. Diệp Hạo nhìn Chu Khả khả tu luyện mỉm cười rồi cũng ngồi xuống tu luyện. Trong lúc tu luyện, Diệp Hạo sử dụng thời gian chi lực do thiên đạo ban cho. Những ngày này, Diệp Hạo chỉ tập trung luyện hóa huyết dịch của huyết ma trong cơ thể, hắn phát hiện không có 80 đến 100 năm không thể luyện hóa hết lượng huyết dịch này. Sau khi sử dụng thời gian chi lực, Diệp Hạo vừa vận chuyển huyết dịch huyết ma vừa nghiên cứu thần thông của ba đại tiên vương. 10 năm, 20 năm, 70 năm, 80 năm. Diệp Hạo luyện hóa 82 năm mới có thể bổ sung tất cả ức vạn huyệt khiếu, lúc này, trong cơ thể của hắn còn lại gần 1/3 huyết dịch huyết ma a. Diệp Hạo thu những huyết dịch vào một bình không gian, sau đó mới kiểm tra cơ thể. Cường đại. Cường đại trước giờ chưa từng có. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, không gian bốn phía răng rắc bể nát. 10 dặm. 100 dặm. 1000 dặm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, không gian trong phạm vi 1000 dặm toàn bộ đều vỡ nát. May mắn Chu Khả Khả đang tu luyện không nhìn thấy cảnh này. Nếu không thì cô không bị hù chết mới lạ. Bởi vì, cho dù tiên chủ mạnh hơn cũng không có khả năng khẽ động tâm thần đã chấn vỡ không gian phạm vi 1000 dặm. Tâm thần Diệp Hạo lại khẽ động, thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện cách đó 1000 dặm. Trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra tinh mang. Hắn ý thức được nhục thân của bản thân đã cường đại đến độ có thể so sánh với nhục thân tiên tôn, cho dù tiên tôn nhất chuyển, tiên tôn nhị chuyển thì nhục thân của họ đều kém hơn bản thân hắn. Khi dần dần quen thuộc với lực lượng nhục thân, Diệp Hạo càng minh bạch nhục thân cấp bậc tiên tôn khủng bố cỡ nào. Hiện tại, Diệp Hạo tin tưởng bản thân mới có sức tự vệ nhất định. Nhục thân cấp bậc tiên tôn giúp Diệp Hạo có thể không cần để ý công kích từ phía dưới tiên tôn. Hắn không tùy tiện đột phá kim tiên cảnh. Thứ nhất, hắn muốn làm quen với lực lượng nhục thân hiện tại. Thứ hai, tùy tùng của Chu Khả Khả không được đạt cao hơn kim tiên cảnh. Khi còn cách Chu gia tông tộc 3 ngày, Diệp Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, bởi vì thần niệm của hắn phát hiện một dãy núi tràn ngập hỏa diễm. Trên dãy núi này mọc đầy một loại thảo dược. Khi nhìn rõ những thảo dược này, ánh mắt của Diệp Hạo không thể tưởng tượng nổi. Hỏa diễm thảo. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Vì sao thượng cổ tố thể đan lại khan hiếm như vậy? Nguyên nhân trọng yếu là do thiếu khuyết hỏa diễm thảo. Hỏa diễm thảo rất khó tìm. Nhưng Diệp Hạo không nghĩ thánh vực lại có nhiều hỏa diễm thảo như vậy. Mà khi Diệp Hạo bảo Chu Vân tiếp cận tòa hỏa sơn kia thì lông mày không khỏi nhíu lại. Diệp Hạo. Vì lúc này có một thân ảnh xuất hiện trên hỏa diễm sơn. Không phải Lạc Sương thì còn ai nữa? Lời của Lạc Sương vô tình đánh thức Chu Khả Khả đang tu luyện. Từ hai ngày trước tu vi của Chu Khả Khả đã tăng đến Ngọc Tiên 15 chuyển, mà hiện tại nàng đang củng cố tu vi của bản thân. Biểu ca, tại sao huynh lại ở chỗ này? Sau khi Chu Khả Khả hỏi câu này đã ý thức được cái gì? Lạc Sương khẳng định sẽ không ở đây chờ nàng. Lạc Sương, đây là biểu muội của ngươi sao? Đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên người Lạc Sương, thân ảnh này mặc một chiếc áo bào màu lam, bên hông đeo lệnh bài của đệ tử chân truyền. Đôi mắt sâu lắng, coi trời bằng vung. Vâng, Tống sư huynh, đây chính là biểu muội của đệ, huynh cảm thấy thế nào? Lạc Sương cung kính nói. Lạc Sương trước này luôn yêu thích biểu muội của mình. Nhưng sau khi bản thân bị nhục nhã trước mặt Chu Khả Khả, hắn đã ý thức được đời này hắn không thể nào lấy được Chu Khả Khả. Trong lúc phẫn nộ, Lạc Sương quyết định mang biểu muội của mình đưa cho Tống Phúc. Với điều kiện Tống Phúc phải giết chết Diệp Hạo. Tư sắc này cũng không tệ lắm, chủ yếu là vẫn còn rất ngây thơ. Tống Phúc không chút kiên kỵ mà đánh giá Chu Khả Khả, trong mắt lộ ra tràn đầy vẻ dâm tà. Chu Khả Khả bị Tống Phúc nhìn vội vàng núp sau lưng Diệp Hạo. Cho các người 3 giây để cút khỏi nơi này. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Tống Phúc nói. Ở trước mặt ta còn dám giễu võ dương oai sao? Tống Phúc lườm Diệp Hạo một cái cười nhạo nói. Ngọc Tiên 18 chuyển đã cảm thấy bản thân rất giỏi rồi à, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tống Phúc vừa mới nói đến đây thì trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh của Diệp Hạo. Tống Phúc theo bản năng liền xuất thủ. nhưng ngay khi hắn vừa động thì bàn tay của Diệp Hạo đã nắm chặt yết hầu của hắn. Ngọc Tiên 21 chuyển cũng dám đến đây làm càn. Diệp Hạo nhìn vẻ mặt kinh khủng của Tống Phúc nói: "Bình thường ta cũng lười xuất thủ với mấy kẻ như ngươi, không nghĩ ngươi còn dám vác mặt đến chỗ ta." Diệp Hạo, hắn là đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Cung. Chu Khả Khả bận biểu nói: "Đúng đúng, ta là đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Cung, nếu ngươi dám động đến ta thì chẳng cần biết ngươi là ai, Thượng Thanh Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lúc này Tống Phúc mới nhớ tới thân phận đệ tử chân truyền của mình. "Thượng Thanh Cung không bỏ qua cho ta? Chẳng lẽ ta bỏ qua cho ngươi sao?" Diệp Hạo cười lạnh nói: "Đệ tử của Thượng Thanh Cung chặn đường cướp giết ta, nếu Thượng Thanh Cung không cho ta một câu trả lời hợp lý thì ta sẽ giết đến tận Thượng Thanh Cung." "Cái gì?" Tống Phúc không khỏi mở to hai mắt nói: "Tên này ăn tim hùng gan báo sao?" Mà lúc này bàn tay của Diệp Hạo bỗng nhiên dùng sức bóp chặt yết hầu của Tống Phúc. Sau khi lấy túi càn khôn của Tống Phúc, Diệp Hạo liền buông lỏng tay để thi thể của Tống Phúc rơi xuống dưới hỏa sơn. Nhìn thấy cảnh này, Chu Khả Khả ngồi co quắp trên đất trong miệng lẩm bẩm nói: "Xong, xong. Đừng nói đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Cung, mà ngay cả đệ tử chân truyền của Thủy Nguyên Tông như nàng, chỉ cần chết đi thì tông môn chắc chắn sẽ tra rõ. Mà việc này lại rất rõ ràng tra đến Diệp Hạo. Đến lúc đó ngay cả Chu Khả Khả cũng có khả năng bị liên lụy. Cách thức làm việc của các đại tông môn nàng đã sớm thấy qua. Ngươi, ngươi lại dám giết đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Cung?" Lạc Sương bị dọa sợ, run lẩy bẩy nói: "Ngươi không phải đã thấy sao?" Diệp Hạo nhàn nhạt nói: "Bây giờ ngươi có thể đi. Ngươi để cho ta đi. Dù sao ngươi cũng là biểu ca của Khả Khả, về tình về lý ta không thể giết ngươi." Diệp Hạo suy nghĩ một cái liền nói: "Ta đi đây." Lạc Sương vừa mới nói xong, Chu Khả Khả liền đứng lên: "Huynh không thể đi." Lạc Sương nhìn Diệp Hạo một cái, nhìn thấy Diệp Hạo không có ngăn cản, hắn cắn răng bỏ chạy về phía xa. Chu Khả Khả tức giận dậm chân một cái đuổi theo Lạc Sương, bất quá một lát sau nàng lại chạy trở về. "Vì sao ngươi lại thả Lạc Sương đi? Chẳng lẽ ta giết hắn hay sao? Ngươi nên bắt huynh ấy lập thiên đạo thệ ngôn không được tiết lộ chuyện này. Ngươi cảm thấy Lạc Sương lập thiên đạo thệ ngôn thì Thượng Thanh Cung không thể điều tra hắn, chỉ ít cũng tranh thủ được một chút thời gian để ngươi chạy trốn." "Chạy trốn?" Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ chạy trốn cả. Ta nói cho ngươi biết, Thượng Thanh Cung sẽ không từ bỏ ý đồ với ngươi đâu. Đến bây giờ ngươi vẫn không biết vì sao ta thả Lạc Sương sao?" Diệp Hạo nói đến đây liền trừng mắt nhìn Chu Khả Khả. Chu Khả Khả không khỏi lộ ra vẻ khó tin. "Ngươi cố ý ư? Ngươi thực sự có thể khiêu chiến Thượng Thanh Cung? Nói chính xác là Thượng Thanh Cung có thể khiêu chiến được ta hay không? Ngươi chỉ có tu vi Ngọc Tiên cảnh thôi đó. Ta lúc nào cũng có thể đặt chân Kim Tiên cảnh. Dù ngươi Tiên Chủ cảnh cũng không được, trong Thượng Thanh Cung có Tiên Tôn Nga không sao?" "Thật sao?" "Thật." Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. "Hơn nữa ta cam đoan ngươi sẽ không có bất kỳ phiền phức nào." Chu Khả Khả cũng không hỏi thêm gì nữa. Chu Khả Khả mơ hồ cảm thấy Diệp Hạo đang cố ý gây chuyện với Thượng Thanh Cung, nhưng nàng lại không dám hỏi câu này. "Tốt, theo ta xuống dưới hái hỏa diễm thảo." Diệp Hạo chỉ hỏa diễm thảo bên trên hỏa diễm sơn nói. "Cái này gọi là hỏa diễm thảo, nó có giá trị gì sao?" Chu Khả Khả không biết đây là dược tài. "Giá trị của hỏa diễm thảo ở tiên vực của ta rất cao." Diệp Hạo chưa hề nói hỏa diễm thảo là dược tài dùng để luyện chế thượng cổ tố thể đan. "Vậy chúng ta hái nhiều một chút." Nghe được như thế, Chu Khả Khả cũng có chút hứng thú. Chu Khả Khả luôn muốn giúp Diệp Hạo làm chút việc, hiện tại vất vả lắm mới có cơ hội, nàng làm sao buông tha. Diệp Hạo cùng Chu Khả Khả xuất thủ toàn lực để hái hỏa diễm thảo, không lâu sau toàn bộ hỏa diễm thảo đã bị hai người hái sạch. Diệp Hạo nhìn hơn 600 gốc hỏa diễm thảo trong tay không khỏi phấn khởi trong lòng. Có những gốc hỏa diễm thảo này, Diệp Hạo có thể luyện chế ra hơn vạn mai thượng cổ tố thể đan. Ngay khi hai người Diệp Hạo rời đi, hai ngày sau đó một lão giả lưng cõng cái gùi cùng một thiếu nữ mặc áo hồng đi đến tòa hỏa diễm sơn này. Lão giả quét mắt nhìn bốn phía một cái nói: "Hồng Nhi, không phải con nói tòa hỏa diễm sơn này có rất nhiều hỏa diễm thảo sao?" Thiếu nữ gọi Hồng Nhi kia kinh ngạc nhìn quanh bốn phía một cái nói: "Trước đó con hái cho lão tổ một gốc hỏa diễm thảo từ nơi này á." Nghe vậy lão giả đáp xuống hỏa diễm sơn, ánh mắt nhìn quanh liền dùng tay lật lấy thổ nhưỡng lên xem. Lão giả cầm lấy một chút thổ nhưỡng này đưa lên mũi hít hà nói: "Trong đất có khí tức của hỏa diễm thảo." Biên tập: Hám Thiên Tà Thần. Lão giả là luyện đan sư đệ nhất của Thượng Thanh Vực. Những năm gần đây ông vẫn luôn nghiên cứu về một tàn phương. Tàn phương chính là thượng cổ tố thể đan, bất quá ông lấy được đan phương càng tàn thì độ khó để thôi diễn cũng tăng lên. Cũng may qua nhiều năm cố gắng, cuối cùng Hướng Sơn Dụ cũng bổ sung xong đan phương. Bất quá trong đó một thảo dược chủ hỏa diễm thảo là chậm chạp không tìm được tung tích. Trước mấy ngày đồ đệ Hướng Sơn Dụ ngẫm nhiên đi qua nơi này đã vô thức cảm thấy tòa hỏa sơn mọc hỏa diễm thảo, bởi vậy nặc nặc nhổ một gốc hỏa diễm thảo xuống rồi vội vàng chạy đến chỗ sư tôn đang đợi. Sở dĩ nặc nặc không hái nhiều hỏa diễm thảo là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, nơi sư tôn nặc nặc đợi không xa nơi này. Thứ hai, có thể thấy hỏa diễm thảo đã ở đây rất lâu, đoán chừng không có ai biết. Thế nhưng ai có thể ngờ Hướng Sơn Dụ lại đang bế quan. Nặc nặc phải chờ tới hai ngày. Hướng Sơn Dụ xuất quan, nặc nặc ngay lập tức đưa hỏa diễm thảo cho Hướng Sơn Dụ. Hướng Sơn Dụ kiểm tra cẩn thận mới xác định được đây chính là hỏa diễm thảo. Hướng Sơn Dụ lập tức cùng nặc nặc vội vàng tiến tới hỏa diễm sơn. Nhưng bọn họ lại không ngờ khi tới nơi toàn bộ hỏa diễm thảo đều bị người ta đào hết. Hướng Sơn Dụ kiểm tra xung quanh hỏa diễm sơn, cuối cùng xác nhận bên trên hỏa diễm sơn này có không ít hỏa diễm thảo. Hơn nữa Hướng Sơn Dụ còn xác định hỏa diễm thảo do hai ngày trước bị một đan sư hái mất. Bởi vì lúc đối phương hái cũng bảo vệ gốc hỏa diễm thảo. Nghĩ tới đây Hướng Sơn Dụ trở nên ảo não. Nếu mình không tự nhiên đi luyện đan thì những hỏa diễm thảo ấy đã là của mình rồi. Sư phó. Ngay lúc Hướng Sơn Dụ đang ảo não, thanh âm kinh hô của nặc nặc vang lên ở nơi xa. Hướng Sơn Dụ chớp một phát đã xuất hiện bên người nặc nặc. Thấy rõ thân ảnh đang nằm trên mặt đất, con mắt không khỏi co rụt lại. Đệ tử chân truyền Thượng Thanh Cung. Hướng Sơn Dụ kiểm tra thương thể Tống Phúc liền trầm giọng nói. Không có ba động thần hồn, đối phương một kích tất sát cao thủ đứng đầu Ngọc Tiên Cảnh. Cao thủ đứng đầu Ngọc Tiên Cảnh. Nặc nặc giật mình nói. Bất quá người này cũng quá to gan a, đệ tử chân truyền Thượng Thanh Cung mà cũng dám xuất thủ. Đúng lúc này một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời mà đến. Khống chế kiếm quang là một lão giả mặc trường bào kim sắc. Hướng Sơn Dụ nhìn thoáng qua đã nhận ra lão giả này là ai. Phó đường chủ chấp pháp đường Thượng Thanh Cung, Diệp Thịnh. Diệp đường chủ. Hướng Sơn Dụ thản nhiên nói. Diệp Thịnh ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ đến Hướng Sơn Dụ lại ở đây. Hướng Sơn Dụ thân làm đệ nhất luyện đan sư Thượng Thanh Vực, khẳng định sẽ có thế lực đánh chủ ý tới Hướng Sơn Dụ. Có thể nói bất kể thế lực nào dám có chủ ý tới Hướng Sơn Dụ đều bị trọng thương, Thượng Thanh Cung. Diệp Thịnh biết rõ nguyên nhân những thế lực này gặp phải trọng thương, bởi vì bản thân Hướng Sơn Dụ là một vị tiên chủ cao giai, hơn nữa bên người Hướng Sơn Dụ còn có mấy vị tiên chủ cao giai làm tùy tùng, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cho dù Thượng Thanh Cung cũng không dám tùy tiện đánh chủ ý vào Hướng Sơn Dụ. Còn nữa, khả năng kêu gọi của đan sư vô cùng mạnh. Huống chi cấp bậc như Hướng Sơn Dụ. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng đã có thể triệu tập không ít cường giả tiên chủ cảnh, đến lúc đó cho dù Thượng Thanh Cung bọn họ cũng không chịu nổi a, Hướng đan sư, tại sao lại ở đây? Diệp Thịnh đương nhiêu sẽ không cho rằng Hướng Sơn Dụ sẽ xuất thủ với Tống Phúc dù không có mắt cũng sẽ không đắc tội với đan sư chủ cấp, phải biết cho dù hắn ở cấp bậc này cũng phải vài phần cung kính. Đồ nhi ta nói trên ngọn núi này có không ít hỏa diễm thảo, mà ta đang nghiên cứu một loại đan dược mới cần có hỏa diễm thảo, nhưng không ngờ khi đến nơi thì đã không còn. Hướng Sơn Dụ nhìn Diệp Thịnh nói. Hỏa diễm thảo. Có phải phía trên rễ cây có ba đoạn, phát tán sinh trưởng về bốn phía không? Đi theo Diệp Thịnh đến còn có Lạc Sương. Làm sao ngươi biết được? Nặc nặc lập tức nói. Hai ngày trước ta cùng Hướng sư huynh đi qua nơi này đã chú ý thấy bên trên hỏa diễm sơn này có mấy trăm gốc. Như vậy sao? Nặc nặc có chút thất vọng hỏi. Cái này nói hay không cũng đều vô ích ca. Sau đó Hướng sư huynh đã bị một tà ma chém chết, mà ta cũng bị tà ma đó đánh trọng thương, những hỏa diễm này có lẽ do tà ma kia lấy đi. Lạc Sương chần chờ một chút vẫn nói ra. Lạc Sương biết rõ lần này dù tông môn giết Diệp Hạo thì bản thân cũng phải bị phạt, mà nếu có thể lấy được một nhân tình của Hướng Sơn Dụ có lẽ sẽ được miễn xử phạt. Người biết tà ma kia đi nơi nào không? Ánh mắt nặc nặc lóe lên nói. Biết, tà ma kia đi Chu Gia. Lạc Sương vội nói. Chu Gia. Hướng Sơn Dụ trầm ngâm một cái nói. Nặc nặc, chúng ta đi Chu Gia. Không bằng chúng ta cùng đi. Diệp Thịnh chủ động mời nói. Cũng được. Hướng Sơn Dụ nhẹ gật đầu. Dù sao đến lúc đó còn cần Lạc Sương nhận người a. Diệp Thịnh vung tay lên thu thi thể Tống Phúc vào càn khôn túi của mình, tiếp lấy vung tay lên giữa không trung xuất hiện một chiếc vân chu. Hướng đan sư, mời. Hướng Sơn Dụ cũng không nói nhiều liền nhảy vào bên trong vân chu. Diệp Hạo đi cùng Chu Khả Khả tới Chu gia đã được một thị nữ dẫn đến cửa từ đường. Mà lúc này trước cửa đã có mấy trăm thanh niên nam nữ. Vẻ mặt toàn bộ những thanh niên nam nữ này đều vô cùng nghiêm túc nhìn một vị lão giả đứng bên trong từ đường. Lão giả chính là gia chủ Chu gia đương thời Chu Bất Đồng. Chu Bất Đồng lặng lặng nhìn những linh bài được trưng bên trong từ đường, tự hồ đang cảm khái Chu gia phát triển đến hôm nay cũng không dễ dàng gì. Trên thực tế Chu gia phát triển đến hiện tại thật không dễ dàng. từ hai bàn tay trắng đến một trong bát đại thế gia thượng thanh vực. Những cái này đều là nhánh của Chu gia sao? Diệp Hạo nhìn thoáng qua mấy trăm thanh niên nam nữ bốn phía nói. Một nửa là nhánh của Chu gia ta, còn có một nửa là trợ quyền giống ngươi. Chu Khả Khả nói khẽ. Cứ mỗi 30 năm Chu gia sẽ cử hành một lần hội võ, mỗi lần chọn ra top 10 có thể ghi danh vào gia phả, đến lúc đó top 10 gia tộc có thể đi vào dòng họ. Dưới top 10 thì sao? Có thể tiến vào các chi của dòng họ chuyển thành sản nghiệp, cũng có thể tự ra ngoài xông xáo sự nghiệp một phen. Muốn lấy lại danh dự thì phải chờ 30 năm sau lại tới. Diệp Hạo nghe vậy mới hiểu tại sao Chu gia có thể phát triển nhanh như vậy. Nếu lần này Chu Khả Khả vào top 10 hội võ, như vậy mạch của Chu Khả Khả có thể tiến vào dòng họ, 30 năm này mạch của Chu Khả Khả sẽ phát triển mạnh mẽ. 30 năm sau nếu mạch Chu Khả Khả vẫn giữ nguyên được thì mạch Chu Khả Khả lại có thể lấy được 30 năm phát triển. Nếu mạch Chu Khả Khả bất hạnh thất bại thì lại trở về địa bàn ban đầu, thực lực so với lúc trước tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Thông qua loại cạnh tranh tàn khốc có thể điều động tính tích cực chỉnh thể Chu gia. Cái này khiến các chi Chu gia sẽ không ngừng bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi giống Chu Khả Khả. Hơn nữa thông qua sự cạnh tranh sẽ khiến tài nguyên Chu gia được lợi dụng tối đa hóa. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Thời gian trôi qua, không ít thanh niên nam nữ lục tục đi đến. Chu Khả Khả truyền âm giới thiệu từng chi thứ Chu gia cho Diệp Hạo nghe. Diệp Hạo lặng lặng nghe, nhưng hắn không để trong lòng Diệp Hạo cần để ý sao. Dù xuất hiện 33 chuyển lại như thế nào? Trên thực tế, Diệp Hạo yên lặng thôi diễn cảnh giới kim tiên, nhục thân hắn cũng đã đạt đến đại đạo viên mãn, xu thế đột phá kim tiên chỉ như nước chảy thành sông. Lấy nội tình hiện nay, Diệp Hạo có thể đột phá bất cứ lúc nào, nhưng hắn không muốn đột phá chỉ một cảnh giới. Diệp Hạo muốn liên tục đột phá. Đối với tu sĩ khác, điều này hơn phân nửa không có khả năng. Nhưng đối với người nắm giữ đạo tâm như Diệp Hạo lại không tính là gì. Đạo tâm. Đại đạo chi tâm. Có đạo tâm, tất cả đều có khả năng. Ngay lúc Diệp Hạo yên lặng thôi diễn, một nhóm 20 thanh niên nam nữ đi tới, tu sĩ toàn trường liếc mắt nhìn sang. 20 thanh niên nam nữ khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn khởi. Bọn họ nằm trong thập đại chi nhánh. Chu Khả Khả nhìn 20 thanh niên nam nữ, ánh mắt lộ ra sáng rực. Trước đó, tâm thần Chu Khả Khả còn có chút bất an, nhưng sau khi tu vi tăng liên tục lên hai cảnh giới, nàng cảm thấy có khả năng lấy được bài danh trước 10. Lúc này, Chu Bất Đồng xoay người đi ra từ đường, con ngươi đảo qua từng thanh niên nam nữ. Con ngươi Chu Bất Đồng như có lực lượng thần bí có thể xem thấu tất cả bí mật. Bởi vậy thanh niên nam nữ đối mặt Chu Bất Đồng đều biến sắc, cúi đầu xuống. Ai không có bí mật trên người? Mỗi người đều có một bộ phận bí mật không muốn người khác biết. Khi Chu Bất Đồng nhìn về phía Diệp Hạo, ông ta kinh ngạc phát hiện ánh mắt vô cùng trong vắt Diệp Hạo đang nhìn mình. Không có trốn tránh. Chu Bất Đồng kinh nghi bất định, còn người bắn ra hai đạo hàn mang. Dù ông ta thôi động chi thuật thăm dò, vẫn không cách nào xem thấu Diệp Hạo. Xung quanh Diệp Hạo như bị một đoàn mê vụ giấu đi, không thể nhìn rõ ràng. Chu Bất Đồng nhìn Diệp Hạo thật sâu rồi thu hồi ánh mắt. Chu gia chủ đây sao? Lúc này, Diệp Hạo truyền âm hỏi. Chu Khả Khả nhẹ nhàng trả lời. Đúng vậy. Tuyển bạc gia chủ như thế nào? 120 năm tuyển bạc gia chủ một lần, người tuyển bạc đến từ 10 chi nhánh trúng tuyển. Vị này chấp chưởng Chu gia bao nhiêu năm rồi? Chấp chưởng liên tục năm giới. Điều này chẳng phải địa vị hắn không thể rung chuyển sao? Diệp Hạo cười hỏi. Chu Khả Khả không trả lời. Trong lịch sử Chu gia, chấp chưởng ba giới đã cực kỳ hiếm thấy, càng không cần phải nói Chu Bất Đồng liên tục chấp chưởng năm giới, điều này khiến thực lực chi mạch hắn tăng trưởng mạnh mẽ những năm gần đây. Không phải cửu đại chi nhánh còn lại chưa liên thủ qua, nhưng bọn họ bi ai phát hiện không thể hạn chế được khả năng Chu Bất Đồng. Vừa rồi, người có cảm giác bị nhìn thấu tất cả bí mật không? Diệp Hạo hỏi tiếp. Có. Chu Khả Khả gật đầu. Trước mặt mọi người nhìn trộm bí mật đệ tử Chu gia, thậm chí ngay cả tu sĩ trợ quyền cũng không buông tha. Diệp Hạo lườm Chu Khả Khả. Hành vi gia chủ ngươi thật có ý tứ. Ngươi muốn nói cái gì? Xếp vào gia phả không phải hành động khôn ngoan. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Ta cảm thấy ngươi nên rời xa tông tộc mới tốt. Đây là kỳ vọng của phụ thân ta. Nhưng làm như vậy, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Chu Khả Khả trầm mặt lại. Nàng không thể vì Diệp Hạo suy đoán mà từ bỏ cơ hội xếp vào gia phả. Phải biết, Chu Khả Khả gánh vác trách nhiệm chi mạch trên người. Diệp Hạo không khuyên nữa. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn. Diệp Hạo không có quyền can thiệp. Nếu người đã đến đông đủ, vậy bắt đầu khảo hạch. Chu Bất Đồng chợt nói ra. Ai thứ nhất khảo hạch tu vi, chư vị đều biết tu vi mới là căn bản. Chu Bất Đồng vung tay lên, giữa không trung lập tức xuất hiện một khối trắc lực thạch. Ải này sẽ đào thải một nửa, nếu các ngươi còn ẩn giấu tu vi, đến lúc đó bị đào thải, các ngươi cũng đừng trách ta. Ai đến? Mấy trăm thanh niên nam nữ Chu gia nhìn nhau, không ai bước ra khỏi hàng. Không ai muốn làm chim đầu đàn. Nếu mọi người không muốn xuất thủ, ta đành thả con săn sắt, bắt con cá rô vậy. Một thanh niên ôn tồn lễ độ đi ra, hắn nắm năm ngón tay thành quyền đánh tới trắc lực thạch, bên cạnh trắc lực thạch có một con số biểu hiện rõ ràng, kim đồng hồ không ngừng lên cao, rất nhanh vượt qua 1600. 1616 chuyển. Thực lực chủ mạch đây sao? Thật khủng khiếp. Ngươi có thấy người ta chỉ tùy tiện đánh một kích không? Ngay lúc những tu sĩ thảo luận, một thanh niên khác đi ra. Chu Vô Miên, nếu ngươi chỉ có thực lực này, đệ nhất lần này chắc chắn sẽ thuộc về ta. Thanh niên quét mắt nhìn Chu Vô Miên, nói. Chu Vô Miên nở nụ cười ôn hòa trên mặt, nói. Nếu có bản sự, ngươi có thể lấy đệ nhất bất cứ lúc nào. Ngươi biết ta ghét ngươi ở điểm nào nhất không? Chu Hàn Lâm vừa dứt lời, một quyền đánh tới trắc lực thạch, kim đồng hồ đo lực lên như bão táp, rất nhanh vượt qua 1700. Ta ghét nhất ngươi cả ngày bày ra bộ dáng coi nhẹ mọi thứ. Chu Vô Miên lắc đầu. Ngươi không hiểu. Nghe được như thế, Chu Hàn Lâm có một loại xúc động muốn đè Chu Vô Miên xuống đất lăng nhục một phen. Bình thường, 10 thanh niên nam nữ chủ mạch cực kỳ xem trọng màn áp trục đầu tiên, sau khi Chu Vô Miên cùng Chu Hàn Lâm lần lượt xuất thủ, 8 nhánh còn lại cũng không còn khí thế tưng bừng trắc thí nữa. Kết quả khảo nghiệm khiến rất nhiều thanh niên nam nữ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Yếu nhất là 14 chuyển. Không cho chúng ta đường sống à, ta cứ nghĩ đạt đến 13 chuyển có thể trùng kích top 10, con mẹ nó, hiện tại ta mới phát hiện ta chỉ nằm hạng chót. Ngươi hạng chót? Ngươi không biết phía dưới ngươi, ta chỉ mới 12 chuyển sao? Ngươi nói giống như không có 11 chuyển vậy. 11 chuyển? Ta cảm thấy ngươi đừng đi lên nữa. Chu Khả Khả nhìn một màn này, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Lúc đầu, Chu Khả Khả ôm lấy tín niệm nhất định, nhưng bây giờ nàng đột nhiên phát hiện 15 chuyển có thể bảo trụ top 10 hay không cũng là một ẩn số. 10 nhánh đội ngũ chủ mạch khảo nghiệm xong, những chi mạch như Chu Khả Khả từng cái lên trắc thí. Chu Khả Khả cũng đi lên. Hiện tại, nàng đâu dám ẩn giấu tu vi, nàng phát huy thực lực đến cực hạn. Cuối cùng, Chu Khả Khả chỉ xếp ở vị trí thứ 12. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Chu Khả Khả lộ vẻ mặt lo lắng, cười an ủi. Chỉ mới bắt đầu thôi, người khẩn trương làm gì? Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Dù nghe Diệp Hạo an ủi, Chu Khả Khả vẫn cảm thấy lo lắng. Lúc này, Chu Bất Đồng nhìn toàn trường, nói. Hiện tại, ta sẽ đọc tên tu sĩ được lưu lại, người không được gọi có thể rời đi. Chu Ngọc Lan, Chu Tiểu Băng, Chu Hàn Lâm, Chu Vô Miên. Chu Bất Đồng đọc trên trăm danh tự rồi ngừng lại. Chúc mừng các ngươi đạt được tư cách tham gia vòng thứ hai. Chu Bất Đồng nói tiếp. Ải thứ hai khảo hạch tạo hóa, chút nữa, ta sẽ đưa các ngươi đến một khoáng mạch bị vứt bỏ, bên trong còn một ít ngũ hành tiên thạch, các ngươi có nhiệm vụ tìm đủ ngũ hành tiên thạch. Các ngươi chỉ cần tìm đủ một bộ trung phẩm ngũ hành tiên thạch sẽ được tấn cấp, về phần không tìm được, vậy phải nhìn xem các ngươi có bao nhiêu tiên thạch. Chu Bất Đồng trầm giọng nói. Lần này, chúng ta chỉ lựa chọn đội ngũ bài danh thứ 20, nói cách khác, thấp hơn bài danh thứ 20 sẽ bị đào thải. Nửa đường, các ngươi có thể cướp đoạt. Nhưng không được giết chết đối phương. Được rồi, các ngươi còn vấn đề gì không? Chu Bất Đồng nói thật kỹ quy tắc một lần. Ngươi có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn gì, nhưng không thể giết chết đối phương. Sau đó, Chu Bất Đồng mang theo mấy trăm người tiến về phế mạch. Sở dĩ nói phế mạch bởi vì tiên thạch nơi này đã bị khai thác gần hết, không thể tiếp tục khai phá được nữa. Nhưng khoáng mạch không có khả năng bị đào sạch sẽ, bên trong chắc chắn sẽ còn sót lại một chút tiên thạch. Phế mạch chiếm diện tích cực lớn, chu vi hơn ngàn cây số, lít nhà lít nhít khoáng động. Chu Khả Khả nhìn những khoáng động, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta đi đâu đây? Ta cũng không biết. Diệp Hạo nhìn thoáng qua, chỉ một khoáng động nói. Đi khoáng động này. Diệp Hạo lựa chọn khoáng động này do thuận tay mà thôi. Dù đã trở thành phế mạch, khoáng mạch vẫn quấy nhiễu thần niệm cực mạnh. Nếu không, tu sĩ chỉ cần quét thần niệm qua, chỗ nào cần đào quán khắp nơi nữa. Khoáng động rất sâu. Chu Khả Khả đi theo Diệp Hạo hơn ngàn mét vẫn không thấy một khối tiên thạch, tiếp tục xâm nhập, Diệp Hạo đột nhiên giẫm đạp cái gì, hắn ngồi xổm lấy tay đào xuống phía dưới. Rất nhanh, một khối tiên thạch xuất hiện trong tay Diệp Hạo. Tiên thạch tràn ngập năng lượng thổ hoàng. Thổ hệ tiên thạch. Chu Khả Khả kinh hỉ. Diệp Hạo đưa tiên thạch cho Chu Khả Khả, sau đó hắn cầm một chuôi tiên kiếm đào khắp bốn phía. Nếu nơi này có thể xuất hiện một khối tiên thạch, vậy cũng có khả năng xuất hiện khối thứ hai. Nhưng rất nhanh, Diệp Hạo cùng Chu Khả Khả đã cảm thấy thất vọng, bởi vì bọn họ đào rất sâu vẫn không phát hiện được gì. Nơi này đoán chừng không còn nữa. Chu Khả Khả nói khẽ. Diệp Hạo hơi suy nghĩ, tóm lấy bàn tay mềm mại Chu Khả Khả, nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chìm xuống lòng đất. Tị thổ quyết. Chu Khả Khả hoảng sợ thốt lên. Khoáng sư đều nắm giữ huyền pháp tị thổ quyết. Chu Khả Khả không biết Diệp Hạo dùng một kiếm quyết diễn sinh ra thần thông. Dù tị thổ quyết tinh thâm đến đâu cũng không thể so sánh với thần thông này. Thân hình Diệp Hạo kết hợp hoàng mỹ cùng một chỗ với đại địa, thần niệm rốt cục không còn bị cản trở như trước đó, bắt đầu hướng về phương xa tìm kiếm. Sau vài hô hấp, Diệp Hạo mang theo Chu Khả Khả vọt tới một phương hướng. Ngay lúc Chu Khả Khả còn kinh ngạc thì phát hiện lòng đất bên cạnh có một khối kim hệ tiên thạch. Đáng tiếc chỉ có một khối hạ phẩm. Chu Khả Khả có chút tiếc nuối, nói ra. Chỉ mới bắt đầu. Diệp Hạo không ngừng dùng thần niệm lan tỏa ra xung quanh. Không lâu sau, Diệp Hạo tìm được một bộ trung phẩm ngũ hành tiên thạch. Lấy được bộ tiên thạch, Chu Khả Khả lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên. Bởi vì nàng đã có thể tấn cấp. Diệp công tử, ta không cần tiên thạch nữa. Chu Khả Khả rất rõ ràng, nếu không có Diệp Hạo giúp đỡ, nàng không biết lúc nào mới có thể tìm được đủ bộ tiên thạch. Diệp Hạo không từ chối, bởi vì hắn thật sự cần loại tiên thạch này, dù sao hắn có không ít bộ hạ. Kỳ thật, Diệp Hạo đã sớm thả ra toàn bộ 99 phân thân, nhưng phân thân cũng truyền tin tức không lấy được bao nhiêu tiên thạch. Điều này khác một trời một vực kế hoạch Diệp Hạo định ra từ trước, hắn nghĩ chuyến đi này sẽ lấy được rất nhiều tiên thạch. Từng ngày trôi qua, Diệp Hạo không có tiến triển lớn nào. Hôm nay, Diệp Hạo lấy được một khối kim hệ tiên thạch, sau đó mới thấy phía dưới có một khối thạch đầu vô cùng kiên cố, dù hắn vận dụng tiên kiếm cũng chỉ lưu lại vài đạo dấu vết. Thiên Hạo thạch cực kỳ nổi danh ở thánh vực, sử dụng lực lượng không gian mới có thể chấn vỡ. Chu Khả Khả nhìn một hồi rồi nói. Ngươi sai rồi, đây không phải Thiên Hạo thạch. Diệp Hạo vừa dứt lời, thúc giục một bộ phận lực lượng nhục thân. Sau một khắc, khối đá dài liên miên mấy cây số vỡ nát, từng tia ánh sáng chói lọi xuất hiện trước mặt hai người. Một đầu khoáng mạch hoàn toàn mới. Chu Khả Khả hoảng sợ nói. Không phải một đầu khoáng mạch hoàn toàn mới, nhiều khoáng thạch tập hợp cùng một chỗ tạo thành loại khoáng mạch xác suất chưa được một phần vạn này, bởi vì không cần hái từng khối một. Liếc nhìn lại cũng không thể biết có bao nhiêu ngũ hành tiên thạch. Diệp Hạo nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đầu khoáng mạch này cũng có hơn mấy trăm vạn ngũ hành tiên thạch. Diệp Hạo vung tay lên cưỡng ép thu đầu khoáng mạch vào túi càn khôn. Chu Khả Khả lộ ra ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nàng có thể không hâm mộ sao? Phải biết trước đó, Chu Khả Khả đã từng nói qua tiên thạch còn lại lấy được sẽ thuộc về Diệp Hạo. Chiếm được khoáng mạch, Diệp Hạo quét thần niệm về bốn phía. Không còn một khối khoáng thạch nào. Ngay lúc trời đi, Diệp Hạo đột nhiên cảm giác được một trận ba động. Diệp Hạo vội vàng trở lại bên cạnh Chu Khả Khả, thần niệm bao phủ nàng lại, đồng thời là một động tác im lặng. Chu Khả Khả vội vàng thu liễm khí tức toàn thân, nàng ý thức được có tu sĩ phụ cận đến đây. Giây lát sau, Diệp Hạo mang theo Chu Khả Khả đuổi tới hai đạo thân ảnh phía trước. Đây không phải Chu Thành Hổ sao? Chu Khả Khả truyền âm hỏi. Chu Thành Hổ là một trong 10 chủ mạch lớn ở Chu gia, một thân tu vi đạt đến Ngọc Tiên 16 chuyển. Thanh niên bên cạnh Chu Thành Hổ không đơn giản, tu luyện tị thổ quyết cấp bậc không thấp. Diệp Hạo tập trung nhìn thanh niên bên cạnh Chu Thành Hổ nhiều hơn. Hắn có thực lực như thế nào? Hiện tại, ba động trên người hắn ước chừng 18 chuyển. Diệp Hạo nói khẽ. 18 chuyển. Chu Khả Khả lộ ra ánh mắt chấn kinh. 18 chuyển, chẳng phải mang ý nghĩa vị này có khả năng trùng kích tiên chủ trong tương lai sao? Bọn họ đang tìm kiếm cái gì? Diệp Hạo đi theo nửa canh giờ, lông mày nhíu mạnh lên. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Nhưng đã theo dõi lâu như vậy rồi, Diệp Hạo đương nhiên không muốn từ bỏ. Hắn không phải không nghĩ bắt hai người này lại, nhưng một phần vạn khả năng họ không sợ chết thì sao? Vì vậy không bằng lén lút đi theo à, cứ như vậy nửa ngày sau, Diệp Hạo nhìn thấy hai người Chu Thanh Hổ và thanh niên kia ngừng lại, trước mặt họ có một khối Thiên Hạo thạch chặn đường đi. Thiên Hạo thạch. Sắc mặt Chu Thanh Hổ âm trầm. Bọn họ am hiểu thổ hệ pháp tắc nên có thể tự do đi lại trong đất, nhưng đối mặt với khối thạch đầu này nhất là Thiên Hạo thạch thì họ không biết làm gì. Ta đã sớm nghĩ tối Chu gia các ngươi sẽ sử dụng Thiên Hạo thạch để tạo thành tường bảo vệ phủ khố. Thanh niên đi cùng Chu Thanh Hổ đưa ra một con chuột lông mềm như nhung. Con chuột này và một cái lẻn tới trước mặt Thiên Hạo thạch. Sau đó hai răng nanh của nó không ngừng gặm lên khối thạch đầu. Chu Thành Hổ càng chấn kinh hơn khi thấy con chuột này có thể phá được Thiên Hạo thạch. Cái này không lẽ là phệ thạch bảo thử trong truyền thuyết? Đột nhiên Chu Thanh Hổ nghĩ tới cái gì? Trên lý thuyết thì không loại đá nào phệ thạch bảo thử không gặm được. Thanh niên kia nói đến đây dừng lại một chút, dựa theo tiến độ hiện tại, chỉ cần một canh giờ sẽ có thể đào được một cái hố. Vẫn do Lý huynh nghĩ chu đáo. Chu Thanh Hổ nghe thấy vậy trong lòng vui mừng nói. Nói xa, Diệp Hạo nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Ngay cả Chu Khả Khả cũng có sắc mặt giống vậy. Ta không hiểu tại sao hai người họ lại dám ăn trộm bảo khố của Chu gia chứ. Chu Khả Khả truyền âm hỏi. Sở dĩ cô hỏi như vậy vì bên trong phú khố sẽ có cao thủ trấn giữ a, thanh niên thần bí kia dù có mạnh hơn cũng chỉ là ngọc tiên cảnh. Mà trong phủ khố của Chu gia rất có thể sẽ có cường giả tiên chủ cấp. Bọn họ nghĩ như thế nào? Kiên nhẫn xem tiếp không phải sẽ biết sao? Diệp Hạo cười nói. Hắn dự định cưỡng ép xé rách không gian tiến vào phủ khố. Nhưng Diệp Hạo rất nhanh phát hiện bốn phía phủ khố có cấm chế không gian. Nói cách khác, dù phệ thạch bảo thử của thanh niên này có đục xuyên được thiên hạo thạch thì cũng không vào trong phủ khố được. Một canh giờ sau, phệ thạch bảo thử cuối cùng cũng đục xuyên được thiên hạo thạch, nhưng sau đó, một trợ pháp mộng ảo xuất hiện trước mắt hai người. Trên mặt Chu Thành Hổ không lộ ra một chút kinh ngạc nào. Chỉ có thanh niên thần bí kia có chút đau lòng lấy ra hai quyển trục, hắn đưa một quyển cho Chu Thành Hổ nói, Chu huynh, thành bại, phụ thuộc vào việc này a. Sắc mặt Chu Thành Hổ ngưng trọng, sau đó, tiếng quyển trục bị xé rách vang lên, nháy mắt đó, ba động cường hãn tràn ngập ra, một kiếm quang trong khoảnh khắc chém lên trên cấm chế không gian. Cấm chế không gian rung động kịch liệt hai lần bị xé rách, cùng lúc đó, bên trong phủ khố vang lên một tiếng trống giận. Dám đụng vào phủ khố Chu gia, các ngươi đang tự tìm cái chết. Chu Thành Hổ và thanh niên kia liếc nhìn nhau rồi lập tức theo lỗ thủng do phệ thạch bảo thử vừa đục đi vào trong, vừa vào, hai người nhìn thấy một lão giả dữ tợn đầy sát ý, lão giả kia nhìn thấy Chu Thành Hổ giật mình. Hắn không ngờ Chu Thành Hổ lại làm việc này. Chu Thành Hổ, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Lão giả kia gầm thét. Ta rất rõ ta đang làm gì, nhưng ngươi có biết gia chủ đang làm cái gì không? Chu Thành Hổ nhìn lão giả này hỏi. Gia chủ? Gia chủ thế nào? Lão giả này nghi ngờ hỏi. Chu Bất Đồng tu luyện tà công thôn phệ huyết mạch thiên kiêu đồng tộc. Không thể nào. Lão giả này nói. Không thể nào. Vậy ngươi nói cho ta biết tạo sao Chu Bất Đồng có thể ngồi vững vị trí gia chủ liên tục nhiều năm như vậy? Bởi vì... Lão giả này chưa kịp nói đã bị Chu Thành Hổ ngắt lời, ngươi định nói Chu Bất Đồng có thực lực mạnh đúng không? Nhưng mà ngươi có nghĩ tới tại sao ba vị tộc thúc có khả năng uy hiếp đến vị trí của Chu Bất Đồng đều chết không minh bạch? Cái này lúc này, lão giả không biết phải nói gì. Ta dám nói Chu Bất Đồng tu luyện tà công thôn phệ huyết mạch thiên kiêu đồng tộc bởi vì hắn trước mắt ta thôn phệ đại ca Chu Thành Long của ta. Gia chủ tu vi cỡ nào, sao không phát hiện được ngươi chứ? Lão giả nghe vậy tức giận nói dối cũng phải nói cho kín kẻ. Ngươi nhìn thử đây là cái gì? Trong tay Chu Thành Hổ xuất hiện một hải châu, sau một khắc, khí tức ba động của hắn hoàn toàn biến mất. Liễm Tức Châu. Sắc mặt lão giả biến hóa. Nếu có Liễu Tức Châu thì có thể lý giải được vì sao Chu Bất Đồng không phát hiện Chu Thành Hổ. Ca ca của ta là Ngọc Tiên 27 chuyển A, tương lai có khả năng trùng kích tiên tôn cảnh, đáng tiếc còn chưa kịp đột phá kim tiên đã bị tên cẩu Chu Bất Đồng thôn phệ. Trong mắt Chu Thành Hổ đầy nước mắt nói. Lão giả trầm mặt một lúc nói, bây giờ, hai người các ngươi đi đi, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, đồng thời ta sẽ điều tra rõ việc này. Điều tra rõ ràng. Chu Thành Hổ nghe vậy cười lớn nói, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, ngươi cảm thấy mấy năm nay cao tầng Chu gia không hoài nghi Chu Bất Đồng hả? Nhưng những người đó đều biến mất thần bí. Giống như Chu Thiên Kiện, Chu Thiên Lam, Chu Bất Tốn, Chu Phúc Lâm. Chu Thành Hổ vẻ mặt thương hại nhìn lão giả nói. Nghe vậy, sắc mặt lão giả trần xuống. Nhưng cao thủ này biến mất không phải hắn chưa từng hoài nghi. Nhưng khi hắn đang điều tra thì bị Chu Bất Đồng an bài đến đây trông coi phủ khố. Trong miệng ngươi Chu Thiên Kiện, Chu Thiên Lam, Chu Bất Tốn bây giờ còn đang sống rất tốt. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, cửa lớn phủ khố tự động mở ra, một lão giả mặc cẩm bào sải bước đi vào. Nhìn thấy lão giả kia, trong mắt Chu Thành Hổ và thanh niên thần bí lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lão giả trông coi phủ khố lui ra sau một bước đề phòng nhìn Chu Bất Đồng. Chu Lương An, Chu Thành Long do ta giết đó. Ngoài dự đoán của lão giả, Chu Bất Đồng thẳng thắn thừa nhận. Tại sao vậy? Chu Lương An tức giận hỏi. Tại sao hả? Chu Bất Đồng bình tĩnh nhìn Chu Lương An nói, từ lúc nào Chu gia chúng ta trở thành bát đại thế gia, không phải ngươi không biết a, ta biết rõ, là 10 năm trước. Chu Lương An nói. Vậy ngươi có biết, 10 năm trước Chu gia đứng trước nguy cơ không? 10 năm trước, Lý gia đột kích quy mô lớn, gia chủ cường thế đánh bại lão tổ Lý gia, lúc này Chu gia mới trở thành bát đại thế gia. Chu Lương An sao không biết chuyện này được? Trên thực tế, mỗi một đệ tử Chu gia ai cũng biết chuyện này. Có thể nói, lúc đấy, không có Chu Bất Đồng thì Chu gia không để đạt đến vị trí bát đại thế gia như hiện tại được. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Vậy ta nói cho ngươi biết, lão tổ Lý gia có tu vi tiên chủ bát chuyển, mà lúc đó, ta chỉ có tu vi tiên chủ thất chuyển, chênh lệch tiên chủ không phải ngươi không biết à, Chu Bất Đồng nhìn chằm chằm Chu Lương An nói, lúc đó, ta có hai lựa chọn. Thứ nhất xuất lĩnh Chu gia liều một trận chiến với Lý gia, kết quả cuối cùng có thể làng gàn tộc nhân bị giết, cơ nghiệp Chu gia vất vả gây dựng bị hủy hoại trong chốc lát. Dừng một chút, Chu Bất Đồng nói tiếp, còn lựa chọn thứ hai chính là thôn phệ huyết mạch của Chu Thành Long, nếu vậy thì tu vi của ta có thể tiến thêm một bước nữa. Lúc đó, ta có thể bảo vệ tính mạng của mấy ngàn tộc nhân, còn Chu gia chúng ta có thể vững vàng đạt đến bát đại thế gia. Lúc đấy, ta do dự rất lâu, không phải ta không biết tương lai Chu Thành Long có khả năng trở thành tiên tôn, dù không thể thành tiên tôn thì thành tựu tương lai chắc chắn cao hơn ta. Nhưng mà Chu gia không đợi được. Chu Lương An, ngươi nói cho ta, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Lúc Chu Bất Đồng hỏi câu này, trong mắt hắn tràn đầy nước mắt. Chu Lương An trầm mặt. Thật ra việc này không cần lựa chọn. Vậy thì Chu Thiên Kiện, Chu Thiên Lam ở đâu? Thật lâu sau, Chu Lương An hỏi. Chu Thiên Kiện và Chu Thiên Lam đều đang huấn luyện tử sĩ cho gia tộc. Chu Bất Đồng nói xong vỗ tay hai cái, sau đó, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Chu Lương An. Các ngươi thật sự còn sống. Chu Lương An giật mình nói. Hắn ta không phải con nít. Không thể chỉ vì Chu Bất Đồng nói mấy câu mà tin tưởng, nhưng khi thấy được Chu Thiên Kiện và Chu Thiên Lan thì tâm thần hơi dao động. Lương An, gia chủ thật sự bất đắc dĩ à, Chu Thiên Kiện nói, 10 năm trước, gia chủ không muốn thôn phệ Chu Thành Long, do hai chúng ta xin gia chủ thôn phệ. Lúc đó, Chu gia không có lựa chọn khác. Bây giờ, ta vẫn còn nhớ rõ, gia chủ đợi đến một khắc cuối cùng mới thôn phệ, người không chú ý thấy lúc chiến đấu, khí tức gia chủ rất bất ổn sao. Chu Thiên Lam bất đắc dĩ nói, còn có, trên đời này không có tà công, chỉ cần không vi phạm đạo tâm của bản thân thì có cái gì không được. Nghe hai người bạn nói vậy, Chu Lương An nhìn Chu Bất Đồng nói, gia chủ, xin lỗi, ta trách oan ngươi rồi. Ngươi không có trách oan, ta thật có lỗi, nói thật, những năm nay ta vẫn luôn gặp ác mộng, ta muốn dùng kiếm tự vẫn mong được bọn người Thành Long thông cảm. Nhưng ta không thể. Bây giờ Chu gia chúng ta còn chưa cường đại, đợi đến khi Chu gia không cần nhìn sắc mặt bất kỳ kẻ nào thì ta sẽ cho đám người Thành Long một giao phó. Nói đến đây, Chu Bất Đồng liếc nhìn Chu Thành Hổ nói, ta nói nhiều như vậy hy vọng Chu gia chúng ta đoàn kết, nếu ngươi vẫn muốn vì anh mình báo thù thì ra tay đi. Bên trong ánh mắt Chu Thành Hổ giãy giụa. Chu Bất Đồng nói vậy cũng xúc động hắn. Thành Hổ, hắn đang xảo biện, ngươi ngàn vạn lần không thể tin chuyện ma quỷ của hắn. Lúc này, người thanh niên đứng bên cạnh Chu Thành Hổ nói. Thì ra Thành Hổ nhà ta bị ngươi mê hoặc à, Chu Bất Đồng nhìn thanh niên kia trong mắt lóe ra hàn quang. Sau một khắc, thần hồn bá đạo đánh tới thanh niên này. Nhưng khi công kích sắp đánh trúng thức hải của thanh niên thì một bóng người hiện ra. Lão tổ Lý gia, quả nhiên là ngươi. Hư ảnh thần hồn này chính là lão tổ Lý gia ngưng kết thành. Lão tổ Lý gia nhìn thấy tình huống trước mắt vội nói, Lý Long, mau lui. Nhưng khi Lý Long chuẩn bị chạy thì Lý Lương An đã chặn đường hắn. Muốn đi. Lý Long thấy vậy vội xe rách quyển trục trong tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay nắm được cổ tay của Lý Long, sau một khắc, cổ tay của hắn bị bóp nát. Nhìn lão giả tóc trắng trước mặt, Lý Long không biết làm thế nào. Bất Tốn. Chu Lương An vui mừng nhìn lão giả nói. Sau khi Chu Bất Tốn lấy được quyển trục trong tay Lý Long, ông ta vỗ một cái lên vai phong ấn pháp lực của hắn, lúc này, ông mới thản nhiên nhìn Chu Lương An, nói, Lương An, đã lâu không gặp. Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Lão già chết tiệt, sao lại nói vậy? Ha ha. Khi Chu Lương An và Chu Bất Tốn đang nói chuyện, Chu Bất Đồng đã chán nát thần hồn của lão tổ Lý gia. Cho dù bản tôn của lão tổ Lý gia đến đây cũng không phải đối thủ của hắn chứ nói chi chỉ là một đạo thần niệm. Bất Tốn, cho ngươi thời gian một canh giờ tu bổ lại trận pháp ở đây. Chu Bất Đồng cười nói, nếu trong một canh giờ mà ngươi còn chưa làm xong thì băng hỏa nhưỡng ta cất giữ bao lâu sợ không có phần của ngươi rồi. Băng hỏa nhưỡng. Chu Bất Tốn nghe thấy vậy trong mắt nồng đậm mừng rỡ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong một canh giờ. Ta còn muốn ở trong này trông coi phủ khố. Chu Lương An cũng muốn đi uống nhưng vẫn nhớ chức trách của bản thân. Chúng ta uống ngay bên người đình nghỉ mát gần phủ khố, ngươi nghĩ ai có thể không một tiếng động lẻn vào hay sao? Chu Bất Đồng ôm bả vai Chu Lương An nói, nếu thật sự có người như vậy thì cho dù chúng ta ở trong phủ khố cũng không ngăn được. Chu Bất Đồng nói như vậy cũng có đạo lý. Muốn phá giải cấm chế không gian của Chu Bất Tốn phải là trận sư tinh thông cấm chế không gian. Hơn nữa, Chu Bất Tốn bố trí cấm chế không gian còn có một lớp cấm chế báo động nguy cơ, vì vậy, dù đối phương có phá giải cấm chế hay mạnh mẽ xông vào thì Chu Bất Tốn đều sẽ biết được. Còn nếu cấm chế không gian xa xa cao hơn Chu Bất Tốn thì hắn phải có tu vi cao hơn tiên chủ tầng 10, cấp bậc đó gì Chu Lương An có ở trong thì có thể làm gì? Chu Bất Tốn thầm suy nghĩ đến băng hỏa nhưỡng nên làm việc rất nhanh. Chưa đến một canh giờ, hắn đã tu bổ lại xong trận pháp. Lập tức, Chu Bất Tốn rời khỏi nơi này. Mà lúc này, Chu Khả Khả khẩn trương nhìn Diệp Hạo. Không phải cô nghĩ tôi ăn cắp phủ khố Chu gia đấy chứ? Diệp Hạo nhìn Chu Khả Khả nói. Có thể chứ. Không phải cô bị chuyện ma quỷ của Chu Bất Đồng lừa à cái gì? Cô thật sự tin lời Chu Bất Đồng nói hả? Tại sao lại không tin? Ngây thơ. Diệp Hạo cười lạnh nói, cô thật sự cảm thấy Chu Bất Đồng tốt như hắn nói vậy hả? Cô có nhớ trước đó ở từ đường, Chu Bất Đồng đã nhìn trộm lòng người không? Nghe vậy, Chu Khả Khả trầm xuống. Ta có thể nói cho cô biết, lúc đó, Chu Bất Đồng đã biết rõ chuyện Chu Thành Hổ muốn lấy trộm phủ khố. Nhưng sao lúc đó hắn không ra tay bắt giữ Chu Thành Hổ mà phải đợi đến lúc này? Nói trắng ra, hắn muốn thu Chu Lương An thành người của hắn. Cô quá ngây thơ. Chu Khả Khả cắn bờ môi, nhưng mà đây chỉ do ngươi suy đoán. Cũng được, đi thôi. Nghe Chu Khả Khả nói vậy, Diệp Hạo dẫn theo Chu Khả Khả xé rách không gian rời đi. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Nhục thân xé rách không gian trước đó Diệp Hạo không làm được. Nhưng mà cho đến khi Diệp Hạo tu luyện nhục thân đến viên mãn thì có thể tùy ý thực hiện, hơn nữa khi xé rách không gian cũng sẽ không đụng chạm đến không gian cấm chế bốn phía. Bởi vì nhục thân xé rách không gian là cấp độ sâu nhất về không gian. Sau khi Diệp Hạo cùng Chu Khả Khả rời đi, nửa khắc đồng hồ sau một đạo thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên trong phủ khố. Thân ảnh này chính là phân thân Diệp Hạo. Diệp Hạo sớm ngứa mắt gia chủ Chu gia Chu Bất Đồng nên làm sao hắn có thể buông tha cho phủ khố này đây. Lúc này Chu Thành Hổ đột nhiên mở to hai mắt ra. Do phủ khố được bố trí cấm chế nên hắn nhìn thấy bên trong phủ khố từng kiện giảm bớt, qua một lúc thì toàn bộ đồ bên trong biến mất toàn bộ. Một màn quỷ dị này làm cho trái tim Chu Thành Hổ nhảy lên kịch liệt, rồi hắn khiếp sợ khi phát hiện mình bị mang ra phủ khố, hơn nữa cấm chế được Chu Bất Tốn thiết lập trong thể nội của hắn cũng bị xóa đi. Cái này! Sắc mặt Chu Thành Hổ tràn đầy kinh ngạc đứng trước cửa ra vào phủ khố ngơ ngác nhìn. Lập tức hắn cảm thấy mình như đang trở thành một hình nhân thế mạng. Đáng chết! Chu Thành Hổ giận dữ kêu một tiếng rồi quay đầu về hướng khác bỏ chạy. Toàn bộ đồ vật bên trong phủ khố đã biến mất, việc này khẳng định sẽ truy xét đến bản thân. Dù có giải thích thì Chu Thành Hổ khẳng định Chu gia nhất định quy chụp một phần trách nhiệm lên người mình. Chu gia sẽ không tin tưởng bản thân. Nên 36 kế chuồng là thượng sách. Đám người Chu Bất Đồng uống đến 3 canh giờ, Chu Lương An lắc lư đi đến phủ khố, khi mở ra sắc mặt Chu Lương An vô cùng đặc sắc, hắn đưa tay lên ra sức dụi mắt. Không có bất cứ thứ gì bên trong. Một lát sau Chu Lương An kêu to một tiếng. Không có khả năng. Lúc này đám người Chu Bất Đồng liếc nhìn nhau rồi vội vàng chạy đến phủ khố, bọn họ cũng bị một màn trước mắt làm cho ngây ngẩn. Chuyện gì thế này? Chu Bất Đồng nổi giận hỏi. Chu Bất Đồng có thể không giận sao? Tích lũy hơn ngàn năm của Chu gia đó. Cứ như vậy mất ráo. Chu Bất Tốn vội vàng tiến lên kiểm tra trận pháp. Không gian trận pháp không có dấu vết phá giải. Hơn nữa cấm chế báo nguy cũng không có dấu hiệu kích hoạt. Chu Thiên Lam nhìn chằm chằm Chu Lương An nói. Lương An, người mau nói cho ta chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải hoài nghi ta ăn trộm. Chu Lương An nghe vậy nhíu mày nói. Ta cũng vừa mới bước vào như ngươi thôi. Chu Thành Hổ không thấy đâu. Chu Thiện Kiện lúc này nói. Chu Thành Hổ đã biến mất rồi. Chu Bất Đồng kiểm tra xung quanh một chút rồi nói Chu Lương An. Lương An để cho chắc chúng ta cần kiểm tra ngươi một chút. Có thể. Chu Lương An đứng một bên nói. Ta có thể lập thiện đạo thệ ngôn, chuyện ta không có quan hệ gì đến ta. Chu Lương An biết bản thân có hiềm nghi rất lớn. Nên Chu Bất Đồng còn chưa kiểm tra thì Chu Lương An đã đề nghị lập thiên đạo thệ ngôn. Khi Chu Bất Đồng cẩn thận kiểm tra càng khôn túi của Chu Lương An thần sắc của hắn càng thêm ngưng trọng hơn. Trên cửa chính ta có bố trí cấm chế. Lúc này Chu Bất Tốn mở miệng nói. Vừa rồi khi cấm chế bị tác động đến ta đã nghe được tiếng kêu sợ hãi của Chu Lương An, nên dù cho Chu Lương An có lòng thì cũng không có khả năng chỉ trong vài tích tắc có khả năng lấy toàn bộ đồ đạc đi. Nghe được vậy đám người Chu Bất An rơi vào trầm mặc. Không có chút nghi vấn nào có một cao thủ cứu được Chu Thành Hổ đồng thời còn cướp sạch phủ khố của Chu gia không còn gì. Trà! Thật lâu sau Chu Bất Đồng nghiêm nghị nói. Lấy toàn bộ tình báo viên toàn bộ Chu gia ra ngoài, bất kể giá nào cũng phải tìm được Chu Thành Hổ. Nhưng mà đám cao tầng Chu gia không nghĩ tới gia hỏa Chu Thành Hổ này đã chạy đến Thượng Thanh vực làm cho tình báo viên của Chu gia hao phí một lượng lớn nhân lực vật lực cũng không tìm được ra. Phủ khố Chu gia bị trộm sự tình này cao tầng Chu gia không có khả năng rêu rao ra ngoài. Dù sao, dao động này quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nhân tâm. Chu Bất Đồng lấy toàn bộ tài nguyên của bản thân tích cóp được bỏ vào phủ khố, đám người Chu Lương An thấy vậy cũng nhao nhao bỏ toàn bộ đồ của mình vào. Chuyện này không thể để cho bất cứ ai biết rõ, tất cả các người phải kín miệng coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chu Bất Đồng trầm giọng nói. Bất quá những đồ vật mà chúng ta bỏ vào xa xa không đủ, các ngươi mau nhanh chóng dẫn đầu một chi tướng sĩ quét ngang các thế lực không thần phục bốn phía xung quanh. Chỉ có cướp đoạt mới có thể lấp đầy tài phú như cũ. Sau khi hạ mệnh lệnh, Chu Bất Đồng mới suy nghĩ rốt cuộc người nào ra tay. Hắn muốn biết đối phương làm sao có thể lặng yên không một tiếng động dọn toàn bộ phủ khố Chu gia đi. Còn có đối phương nếu có mục đích gì mà lại muốn lợi dụng Chu Thành Hổ. Tựa hồ không có đạo lý. Chu Bất Đồng sao có thể nghĩ ra được người ra tay là Diệp Hạo cũng do bố trí chướng nhãn pháp cho để đối phương không nhìn ra chứ. Chu Bất Đồng nếu không tìm ra Chu Thành Hổ tất cũng khó đoán được Diệp Hạo. Một tháng trôi qua đến thời điểm Chu Bất Đồng đi đến phế mạch chi địa. Có nên tập hợp đủ một bộ trung phẩm ngũ hành tiên thạch. Chu Bất Đồng quét mắt toàn trường một cái nói. Lúc này Diệp Hạo cùng Chu Khả Khả cũng xuất hiện trong đám người. Bất quá Diệp Hạo lại đánh hơi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Chu Khả Khả cũng đánh hơi được sắc mặt không khỏi biến đổi. Chu Khả Khả nhìn xung quanh phát hiện tu sĩ bốn phía hơn phân nửa đều bị thương. Ta gom đủ. Lúc này Chu Hàn Lâm nhanh chân đi đến trước mặt Chu Bất Đồng, đặt năm khỏa trung phẩm tiên thạch trên mặt bàn. Chu Bất Đồng nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu. Hàn Lâm trực tiếp tấn cấp. Chu Hàn Lâm dương dương đắc ý nhìn thoáng qua Chu Vô Miên. Chu Vô Miên tới phi ngươi. Chu Vô Miên nhìn thấy thái độ gây hấn của Chu Hàn Lâm như vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trước sự soi mói của toàn trường đi đến trước mặt Chu Bất Đồng, hắn đồng dạng lấy năm khỏa trung phẩm tiên thạch bày trên mặt bàn. Lúc này sắc mặt Chu Hàn Lâm âm trầm xuống. Không nghĩ tên gia hỏa ngươi lại có thể gom đủ. Chu Vô Miên lại tiện tay nhặt lên kim hệ tiên thạch của Chu Hàn Lâm, rồi hắn đưa viên kim hệ tiên thạch để dưới ánh sáng. Mọi người có hay không chú ý đến viên tiên thạch bên trên còn có một vết máu không? Tu sĩ toàn trường lập tức ngưng thần chú ý khi ánh sáng chiếu vào trên viên kim hệ tinh thạch xuất hiện một tơ máu nhàn nhạt bên trên. Cứ cho rằng gia chủ đã nói tiến vào bên trong phế mạch bất luận thủ đoạn, nhưng nếu không nên xuất thủ thì đừng ra tay, dù sao người ngươi xuất thủ cũng là người chảy cùng một dòng máu. Chu Vô Miên nói đến đây khuôn mặt tràn đầy thương cảm nói. Tâm ngoan thủ lạc. Chu Hàn Lâm chú ý thấy tu sĩ bốn phía nhìn mình với ánh mắt rất khác. Điều này làm cho hắn lửa giận trùng thiên. Chu Vô Miệng chỉ nói ra một câu nhẹ nhàng đã hạ thanh danh hắn xuống đấy. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Chu Vô Miên. Chu Hàn Lâm chỉ vào Chu Vô Miên hét to. Ta biết rõ ngươi sớm đã nhìn ta không vừa mắt, bất quá cái này còn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Chu Vô Miên thản nhiên đáp. Khi đến vòng thứ ba, ngươi có thể ra tay. Chu Vô Miệng lộ ra vẻ vân đạm phong khinh. Hắn đang xem Chu Hàn Lâm như một con chó điên ưa cắn bậy. Lập tức phân cao thấp. Vô Miên không hổ là cao thủ được gia chủ bồi dưỡng. Không nóng, không lạnh, không nóng vội. Tâm tính Hàn Lâm còn cần ma luyện nhiều. Cao tầng Chu gia nhìn thấy một màn khẩu chiến lập tức bàn luận. Chu Khả Khả cùng các thiếu nữ Chu gia khác đều tôn sung nhìn Chu Vô Miên. Thiếu nữ chung quy vẫn sùng bái cường giả. Diệp Hạo cười cười lơ đễnh. Hắn còn không đến mức ăn dấm Chu Vô Miên kìa. Bởi vì song phương không cùng một cấp độ. Còn ai lấy được một bộ ngũ hành tiên thạch? Chu Bất Đồng quét mắt khắp toàn trường hỏi một cái. Tu sĩ toàn trường người nhìn ta nhìn ngươi, quả thật không có người nào thu thập đủ một bộ trong ngũ hành tiên thạch. Trung phẩm tiên thạch vốn rất khó tìm. Lại còn không nói đến việc phải tập hợp đủ một bộ. Lúc này, Chu Khả Khả đi về phía trước lấy ra một bộ ngũ hành tiên thạch trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Trong mắt Chu Bất Đồng vô cùng kinh ngạc. Kỳ thật Chu Bất Đồng không quan tâm đến toàn bộ ngũ hành tiên thạch này, bởi vì thông qua cái này có thể nhìn thấy tạo hóa tu sĩ, người lấy càng nhiều thì tạo hóa của ngươi sau này càng mạnh. Đây là ai? Nàng làm sao lấy được? Tại sao bên trong phế mạch ta không gặp qua nàng? Ta cũng chưa từng gặp. Các đệ tử Chu gia bắt đầu đàm luận. Chu Bất Đồng nhìn Chu Khả Khả một cái thật sâu nói. Chu Khả Khả trực tiếp tấn cấp. Sau đó từng người đi lên nộp tiên thạch bản thân thu thập được. Chu Bất Đồng dựa theo số lượng tiên thạch mà lưu lại top 20 người. Tốt lắm, các ngươi đi theo ta. Chu Bất Đồng nói. Rồi Chu Bất Đồng dẫn 20 tu sĩ này đến đài thi đấu của Chu gia. Lần tranh tài tiếp theo sẽ áp dụng chế độ tích điểm. Chu Bất Đồng nhìn 20 người đứng trước mặt nói. Bây giờ ta sẽ đánh số các ngươi sẽ cùng với 19 người còn lại giao thủ với nhau, thắng một trận tích một điểm, hòa không tích điểm, thua một trận trừ một điểm. Đồng thời bằng hữu của các người cũng sẽ như vậy. Kết quả của lần tranh tài này sẽ được tính tổng của hai ngươi, được 10 điểm thì sẽ tiến vào tông môn. Các ngươi còn câu hỏi gì không? Vừa dứt lời, lập tức có một thiếu nữ nhấc tay lên. Gia chủ, nếu nói như vậy một ngươi tu vi không được tốt tìm được một cao thủ cường hoành vậy có thể tiến vào top 10 sao? Không sai. Cái này không công bằng. Không có gì công bằng cả. Chu Bất Đồng nhìn thiếu nữ nói. Nhân mạch cũng là một loại thực lực, người khác quen biết với bằng hữu cường đại tại sao ngươi không thể quen? Vận khí tốt. Vận khí tốt thì không thể tiến vào tông môn, à thiếu nữ không biết nói gì nữa. Đến khi Chu Khả Khả cùng đám người Diệp Hạo nhận được số của mình, Diệp Hạo nói. Khả Khả ngươi nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt Chu Khả Khả lóe lên một cái. Nếu ngươi muốn tiến vào tông môn đến như vậy thì ta có thể đánh bại toàn bộ người ở đây. Đánh bại toàn bộ. Hai mắt Chu Khả Khả không khỏi mở to. Chu Khả Khả sở dĩ kinh ngạc vì trong đám đệ tử chân truyện, Chu Khả Khả nhớ có một vị sư tỷ trong Thủy Nguyên Tông có tu vi rất cường đại, nghe nói đã đạt đến Ngọc Tiên 24 chuyển. Ừ, ngươi thấy vị kia thế nào? Chu Khả Khả chỉ một người bên cạnh Chu Hàng Lâm. Hắn chính là đệ tử chân truyền của Thiên Nguyên Tông Phương Nhất Phàm, ta nghe nói 5 năm trước đã ở 26 chuyển, bây giờ có khả năng trùng kích đến 27 chuyển rồi. Thế nhưng thực lực của Chu Hàng Lâm lại không được tốt lắm. Bởi vì Chu Hàng Lâm một mực không chịu trùng kích, tỷ như ta cực hạn ngay ở 18 chuyển, mà hiện tại chỉ mới đạt 15 chuyển. À, ngươi có nghe ta nói không vậy? Chu Khả Khả bất đắc dĩ nhìn Diệp Hạo. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Chu Khả Khả nói. Ngươi có muốn tiến vào tông môn hay không? Còn phải nghĩ sao? Dù đây là một cái vòng xoáy ngươi cũng không tiếc. Đúng vậy. Vậy ngươi hảo hảo mà chiến đấu. Diệp Hạo không cố thuyết phục nữa. Hắn đã cố gắng thuyết phục hai lần. Thế nhưng Chu Khả Khả không nghe, như vậy không thiết phải khuyên nữa. Ngay khi đặt chân lên lôi đài, Chu Khả Khả mới nhận ra tu vi bản thân không tính là cái gì cả. Ở khảo hạch thứ nhất tu sĩ đều ẩn giấu tu vi, bởi dù Chu Khả Khả tung hết mọi thủ đoạn vẫn thua 12 trận. Nói cách khác hiện tại Chu Khả Khả âm 4 điểm. Cái thành tích này không có khả năng đạt được top 10. Diệp Hạo nhìn thần sắc uể oải của Chu Khả Khả cười nói. Tiếp theo cứ giao cho ta. Diệp Hạo, nếu ngươi đánh không lại thì cứ nhận thua. Chu Khả Khả dăn dò. Trận đầu Diệp Hạo đối phương lỗi. Chu Bất Đồng trầm giọng nói. Diệp Hạo cùng một thanh niên nhất chân đi về phía lôi đài. Nhưng ngay lúc này, Thiên Nguyên Tông Phương Nhất Phẩm biết thành một đạo kiếm quang rồi xuất hiện bên trên lôi đài. Đánh một trận phiền phức lắm. Phương Nhất Phẩm tay cầm chiến kiếm nói. Ta muốn một mình đơn đấu với các ngươi. Toàn trường xôn xao. Lời này của Phương Nhất Phẩm vô cùng phách lối. Bất quá nội tình của Phương Nhất Phẩm mọi người đều biết nên mọi người cũng không ai nói gì. Hắn có đủ tiền vốn để phách lối. Đây là trận đấu của ta. Sắc mặt Phương Lỗi âm trầm nói. Thế thì như thế nào? Phương Nhất Phẩm cười lạnh nói. Phương Nhất Phẩm, người khác sợ ngươi chứ ta không sợ. Phương Lỗi nói rồi rút kiếm ra, rồi trên người hắn tỏa ra từng đạo thần hoàng nhắm vào Phương Nhất Phẩm. Ngắn ngủi vài cái hô hấp, trên người Phương Nhất Phẩm xuất hiện 28 đạo thần hoàng. Nhìn 28 đạo thần hoàng trên người Phương Nhất Phẩm, Phương Lỗi như một con vịt bị bóp cổ không biết nói cái gì. Phương Lỗi trước đó sợ để nói ta không sợ ngươi, bởi vì hắn cảm thấy Phương Nhất Phẩm cùng lắm chỉ có tu vi Ngọc Tiên 26 chuyển. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Ngọc Tiên 20 chuyển là một cửa ải. Không phải ai cũng có thể đột phá. Bởi vì chỉ cần đột phá sẽ có thể tượng trưng cho một vị tiên tôn tương lai. Bất quá dù Phương Nhất Phẩm may mắn đột phá đến 27 chuyển thì bản thân cũng không phải không có sức đánh một trận. Nhưng Phương Nhất Phẩm lại đang thể hiện ra thực lực của 28 chuyển làm hắn không còn ý nghĩ này nữa. Đánh cái gì nữa à, nếu xuất thủ chỉ có tìm chết. Xuất thủ đi. Phương Nhất Phẩm hài hước nhìn Phương Lỗi nói. Ta chờ đây. Trên mặt Phương Lỗi lóe lên vẻ căm phẫn, cuối cùng vẫn quay người nhảy xuống lôi đài. Phương Lỗi biết rõ bản thân không xuất thủ chỉ mất đi mặt mũi, nhưng nếu xuất thủ thì sẽ bị Phương Nhất Phẩm hành hạ một phen. Nhìn thấy Phương Lỗi khuất phục trước uy thế của mình, Phương Nhất Phẩm nhàn nhạt mỉm cười. Mời tuyên bố kết quả a. Đúng lúc này tiếng nói của Diệp Hạo vang lên giữa không trung. Phương Nhất Phẩm giật mình. Chu Bất Đồng giật mình. Chu Khả Khả giật mình. Toàn trường đều ngơ ngác. Diệp Hạo nói cái gì? Mời tuyên bố kết quả. Người nói cái gì? Chu Bất Đồng nhìn Diệp Hạo nói. Phương Lỗi tự mình đi xuống lôi đài, chẳng lẽ không phải ta thắng sao? Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Chu Bất Đồng nói. Chu Bất Đồng há hốc miệng không biết nói gì. Ngươi tử nhà quê mới lên tỉnh, Phương Nhất Phẩm chỉ Diệp Hạo nói. Ngươi nói ta nhà quê? Diệp Hạo nhìn Phương Nhất Phẩm nói. ta nói. Phương Nhất Phẩm chưa kịp nói ra chữ ngươi, thì Diệp Hạo đã quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, còn người Phương Nhất Phẩm có lại liền tung một quyền về phía trái tim của Diệp Hạo, nhưng ngay khi nắm đấm đi được nửa đường thì liền bị bàn tay của Diệp Hạo bắt được. Sắc mặt của Phương Nhất Phẩm hoàn toàn thay đổi. Bởi vì khi bàn tay của Diệp Hạo bắt lấy nắm đấm của hắn, thì xương tay của hắn lập tức bị bóp gãy. Phương Nhất Phẩm bị đau lập tức đá một cước vào đầu gối của Diệp Hạo, thế nhưng cước chân vừa đi được nửa đường thì đã bị mũi chân của Diệp Hạo cản lại. Răng rắc. Xương đầu gối của Phương Nhất Phẩm lập tức bị phá hủy, Phương Nhất Phẩm phải quỳ một gối trước mặt Diệp Hạo. Toàn trường xôn xao. Không ai nghĩ Ngọc Tiên 28 chuyển như Phương Nhất Phẩm lại không chịu nổi một kích trước mặt Diệp Hạo. Chu Khả Khả nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng rốt cuộc hiểu tại sao Diệp Hạo lại không quan tâm đám người này. Bởi vì tu vi của Diệp Hạo ít nhất 30 chuyển trở lên. Nếu không có thực lực này làm sao dễ dàng nghiền ép Phương Nhất Phẩm được. Mà lúc này Diệp Hạo nắm tóc của Phương Nhất Phẩm thần sắc bình tĩnh nói. Vừa rồi ngươi nói ai nhà quê? Phương Nhất Phẩm nhìn Diệp Hạo với ánh mắt tràn đầy kinh hãi nói. Ngươi là ai? Ngươi mới vừa nói ai nhà quê? Nói tới đây, Diệp Hạo dùng sức kéo dứt một nắm tóc lớn của Phương Nhất Phẩm xuống. Máu tươi tức khắc từ da đầu chảy xuống phủ đầy cả mặt Phương Nhất Phẩm. Ngươi! Còn không nói. Diệp Hạo lúc này dời bàn tay về phía xương bả vai của Phương Nhất Phẩm. Nói. Ta nói. Ta nói. Phương Nhất Phẩm biết nếu mình chần chừ thêm chút nữa, tên Diệp Hạo này sẽ bóp nát xương bả vai của hắn. Ta là nhà quê, ta là nhà quê, vừa rồi ta tự nói bản thân mình a, nói sớm như vậy không phải xong việc sao? Trên mặt Diệp Hạo lộ vẻ tiếu dung, tiếp đó quay người nhìn xuống đám người dưới chiến đài nói. Còn có ai muốn khiêu chiến thì có thể đứng ra, dù các ngươi cùng lên một lúc cũng không sao. 18 tên tu sĩ còn lại ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta nhưng không một ai dám lên. Bất quá thanh niên đứng bên người Chu Vô Miên lại không như vậy. Thanh niên này rất hứng thú nhìn Diệp Hạo. Có nắm chắc không? Không có bao nhiêu nắm chắc. Ngươi cũng không nắm chắc. Chu Vô Miên cả kinh nói. Chu Vô Miên biết rõ thân phận của người thanh niên này. Bất quá, thử xem mới biết. Thanh niên này nói đến đây, thân ảnh vặn vẹo biến mất tại chỗ. Mà khi thanh niên này xuất hiện Diệp Hạo như có nhận thấy, thần sắc Diệp Hạo lạnh lùng quay về phía sau tung một quyền, mà khi Diệp Hạo đánh tới thì một nắm đấm cũng oanh ra đối chọi. Lúc nắm đấm của hai người đụng nhau, thanh niên đang ẩn trong bóng tối kia kêu lên một tiếng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hắn nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Thượng Thanh Vực từ khi nào có người như ngươi vậy? Thượng Thanh Vực khi nào xuất hiện người như ta không quan trọng, quan trọng là ngươi mang mặt nạ là đang xem thường ta. Nói đến đây, thân hình Diệp Hạo như một luồng điện phóng về phía thanh niên kia, tốc độ của Diệp Hạo thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức thanh niên kia chỉ kịp nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp hắn nhanh chóng khóa chặt thân ảnh của Diệp Hạo sau đó oanh ra một quyền, nhưng ngay khi đó, thanh niên lại nghe một tiếng xoẹt giống như vừa có thứ gì bị xé rách, đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì hoảng sợ nhìn thấy Diệp Hạo đang đứng ở phía xa. Trong tay Diệp Hạo còn cầm một cái mặt nạ bằng da. Nữ. Người mà Chu Vô Miên mời đến lại là nữ. Chờ chút. Ta thấy thiếu nữ này có chút quen thuộc. Trời à, đây không phải Liễu Yên Nhiên của Thượng Thanh Cung sao? Liễu Yên Nhiên có tu vi Ngọc Tiên 32 chuyển nha. Liễu Yên Nhiên cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Cái này. Cái này. Không thể tưởng tượng nổi rồi. Liễu Yên Nhiên là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở Thượng Thanh Vực A. Sau khi Diệp Hạo gỡ mặt nạ trên người Liễu Yên Nhiên xuống, thân hình của nàng cũng phát sinh biến hóa. Chỗ nên lồi liền lồi lên, chỗ nên lõm liền lõm xuống. Thân thể thước tha, nhìn thấy mà yêu. Vưu vật. Lần đầu nhìn thấy Liễu Yên Nhiên, trong đầu Diệp Hạo hiện lên hai chữ. Đưa ta. Liễu Yên Nhiên trừng mắt nhìn Diệp Hạo nói. Người như thế rất đẹp, tại sao phải giả nam? Diệp Hạo vừa nói vừa thu chiếc mặt nạ bằng da vào. Ta giả nam còn không phải vì ngươi. Liễu Yên Nhiên nói ra câu này thì ánh mắt Diệp Hạo liền trở nên quái dị. Hình như ta không quen biết ngươi à, ngươi không quen biết ta, nhưng ngươi cũng nên biết Tống Phúc chứ. Liễu Yên Nhiên lạnh lùng nói. Không quen biết. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Ngươi còn dám nói không quen biết. Liễu Yên Nhiên tức giận nói. Một tháng trước ngươi ở Hỏa Diễm Sơn giết đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Cung ta, nhanh như vậy đã quên sao? Nghe được Liễu Yên Nhiên nhắc tới Hỏa Diễm Sơn, Diệp Hạo tức khắc nghĩ tới cái gì? Ngươi không nói sớm, ta giờ mới biết gia hỏa kia có tên Tống Phúc đấy. Nói như vậy thì ngươi thừa nhận. Đúng vậy à, vậy ngươi đi với ta một chuyến. Đi đâu? Thượng Thanh Cung. Con mắt Diệp Hạo tức khắc híp lại. Làm sao, muốn thẩm phán ta à, ngươi giết đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Cung, chẳng lẽ không có một lời giải thích nào sao?